Nghe lời nói ấy, Hiên Viên Hương Nhi cũng sững sờ. Đúng vậy, Tần Dương có sợ hãi sao? Từ khi quen biết đến giờ, nàng chưa từng thấy hắn sợ hãi. Quả thực, Tần Dương chưa từng sợ hãi, càng không thể tưởng tượng nổi là hắn sống đến giờ mà không sợ bất cứ điều gì. Giờ phút này, Tần Dương một mình đối mặt với hai vị địa thánh nhị phách cảnh cường giả của Hiên Viên Thánh Địa, thật không chút hoảng loạn. Vạn quân trọng kiếm trong tay hắn, khiến khí thế tăng mạnh. Mỗi một kiếm chém xuống đều làm cho hai cường giả địa thánh nhị phách cảnh cảm thấy khó mà chống đỡ. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều thánh nhân xung quanh đều kinh ngạc. Một vị thánh nhân tam hồn cảnh lại có thể ngạnh kháng hai vị địa thánh nhị phách cảnh, trên lệch thật không nhỏ. Cùng tiến lên giết bọn hắn. Một tên địa thánh nhị phách cảnh không chịu được gầm lên. Bọn hắn không thể áp chế Tần Dương, nhưng Tần Dương chỉ là một người mạnh. Nếu giết được những thánh nhân bên cạnh hắn, xem hắn sẽ ứng đối ra sao. Nghe thấy lời này, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo. Cho các ngươi sống sót thời gian mà không biết trân quý. Hắn vừa dứt lời, một trưởng liền trực tiếp phủ xuống. Từ lòng bàn tay, một đạo thánh tự bộc phát ra, lực đạo cường thịnh trùng kích, thánh tự chém về phía hai người. Hai tên địa thánh cường giả lúc này trong lòng nhất thời kinh hoàng. Chỉ là ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một cỗ lạnh lùng. Muốn chàm bọn họ há lại đơn giản như vậy. Hắn quát khẽ, hai người nháy mắt bộc phát khí thế kinh người. Tần Dương hừ một tiếng, tay lại đánh ra đạo thứ hai, chữ lục xuất hiện, tiên tự lục, tiên tự hạ xuống. Hai người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng ngay lúc này, đạo thứ ba xuất hiện, tôn tự lục, phanh phanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Hai thân ảnh bị trọng kiếm áp chế, lại thêm uy năng đổ lục, liên tục bị bại lui. Thần tự lục, Tần Dương lại ngưng tụ lòng bàn tay, đạo thứ tư đồ lục giáng xuống. Oanh, tiếng nổ vang lên, bốn phía đất trời bộc phát, âm thanh ầm ầm ầm vang vọng, khiến người cảm thấy cường thị bá đạo. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lãnh đạm. Hai thân ảnh đã không còn tung tích, không phải chạy là chết, tất cả đã bị tạc nát. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn về phía đám người Hiên Viên Thánh Địa, trở về nói, cho các ngươi biết cái gì thánh nữ, muốn bắt người, chính mình đến, thử xem có bắt được không. Tần Dương lạnh lùng hừ một tiếng, còn bên kia, Hiên Viên Phong sắc mặt trắng bệch, chết, hai vị địa thánh nhị phách cảnh cường giả, trong thời gian ngắn như vậy, đã bị Tần Dương chém giết, quá bất khả tư nghị, làm sao có thể làm được. Lộn xộn đạo nhân lúc này, cũng bước lui Hiên Viên Phong, đi, thấy tình thế không ổn, Hiên Viên Phong lập tức nghĩ đến việc rút lui. Tần Dương nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, chạy trốn được sao? Nói xong, hắn siết chặt bàn tay, xích long thánh bạo quyết, thánh lực dẫn lửa, tụ long mà bạo, một đạo hỏa long dày trăm trượng lao vùn vụt ra ngoài. Hắn trong cơ thể nuốt một đạo địa hỏa, nguồn sức mạnh này rất phong phú. Lần này chiến đấu, phòng xuất giả là tốt nhất. Hỏa long lúc này bộc phát ra tiếng giống cuồng bạo, nuốt về phía Hiên Viên Phong. Hắn giờ phút này muốn trốn, nhưng lại không có chỗ nào để ẩn nấp. Một tiếng ầm vang lên, nổ bể ra khắp nơi, hình ảnh của Hiên Viên Phong, khí tức đều tan biến giữa trời đất. Giờ khắc này, những đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa đều mặt mũi trắng bệch, ba vị địa thánh cường giả đều đã chết. Cho về nói với các ngươi thánh nữ, không phải đồ vật của mình, cũng đừng tham lam. Vị trí bất chính, tâm bất chính, làm sao có thể tu hành tốt. Tần Dương hét lên một tiếng. Những võ giả Hiên Viên Thánh Địa giờ phút này đâu còn dám dừng lại, nheo nhao bỏ chạy. Ban đầu, lần này chỉ là đi tới cực địa hỏa sơn, xem xét bốn tòa thiên cung, có lẽ tìm được một ít cơ duyên, nhưng không ngờ lại đụng phải Hiên Viên Hương Nhi. Hiên Viên Phong tự nhiên muốn thể hiện bản thân, bắt lấy Hiên Viên Hương Nhi, để cho sư tôn của mình thanh trừ ma chướng trong lòng. Thế nhưng, không ngờ rằng, hắn không bắt được người, mà lại mất mạng. Giờ này khắc này, sắc mặt của Tần Dương dần dần khôi phục, mặt ngoài thân thể viêm khí lúc này lui tán mấy phần. Đi, bàn tay hắn vung lên, nhìn bốn phía, Tần Dương khẽ cười nói, đi khổ địa. Giờ khắc này, sắc mặt Ô Ngạn thảm đạm, địa thánh nhị phách cảnh cũng đã chết dưới tay Tần Dương. Vị thánh nhân tam hồn cảnh tiểu tử này, thực lực bộc phát thật đáng sợ. Tần Dương lúc này lại không thèm để ý, tam hồn ngưng tụ, hắn có long hồn và phượng hồn làm bạn. Nếu hắn không mạnh, ai sẽ mạnh? Thánh nhân cảnh giới là gì? Đó chính là sức mạnh của tam hồn. So với những thánh nhân bình thường, hắn có thêm long phượng song hồn, lực bộc phát của hắn gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Dù sao, cho dù là long hồn hay phượng hồn, nếu đơn độc phát lực đều siêu việt uy lực của tam hồn. Với sức mạnh như vậy, cho dù địa thánh có quyết đoán, cũng khó có thể ngăn cản hắn. Tất nhiên, nếu địa thánh ngưng tụ từ ba phách trở lên, thì sẽ lại là một phiền phức. Long hồn và phượng hồn tuy mạnh, nhưng cũng có giới hạn. Nếu hắn ngưng tụ được phách thứ nhất của chính mình, thì long phượng song hồn sẽ trở thành quyết đoán. Và đến lúc đó, sức mạnh vẫn bá đạo vô cùng. Ném bỏ những suy nghĩ trong đầu, Tần Dương dẫn theo mấy người một đường hướng khổ địa mà đi. Trong cực địa hỏa sơn, các võ giả từ các phe phái tìm kiếm thiên cung, tìm kiếm bí mật trong cực địa hỏa sơn. Khi Tần Dương cùng bọn họ rời đi, nham tương ở giữa cực địa hỏa sơn bắt đầu từ từ thối lui. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là khí tức cực nóng, bùn đất cháy đen một mảnh. Hỏa sơn nham tương đã rút lui rồi. Giờ phút này, đoàn người Đại Nhật Sơn nhìn quanh thấy nham tương thối lui, như thủy triều càn quét lên bờ, đột nhiên rút lui. Kể từ đó, bốn tòa thiên cung sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Dương Tam Tuần thản nhiên nói, dưới mắt đã phát hiện hai tòa còn lại sẽ phái người đi tìm. Vâng, đám người Đại Nhật Sơn lập tức tản ra. 30 tuổi sư huynh, ngay lúc này, một thân ảnh đạp không mà đến, thở hổn hển nói, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Phong đã chết cái gì? Dương Tam Tuần khẽ giật mình, không khỏi tự lẩm bẩm. Hiên Viên Phong chính là địa thánh nhất phách cảnh, ai có thể giết hắn? Là người của Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu sao? Không phải, không phải. Đệ tử kia lắc đầu, vội vàng nói, là Tần Dương. Cái gì? Giờ phút này, Dương Tam Tuần ngẩn người. Tần Dương, hắn không khỏi hiện lên hình ảnh Tần Dương trong đầu. Kẻ này, thánh nhân tam hồn cảnh. Dương Tam Tuần không thể không nói, nếu kẻ này thật không môn không phái, có thể bái nhập vào Đại Nhật Sơn, vậy thật là tốt a. Thánh nhân tam hồn cảnh chém giết địa thánh nhất phách cảnh, thực lực như vậy, nếu tiến vào Đại Nhật Sơn, tuyệt đối sẽ được coi trọng. Hơn nữa, trong tương lai, rất có khả năng sẽ đạp phá ràng buộc của địa thánh, tiến đến thiên thánh cao nhân cảnh giới. Thiên thánh cao nhân, trong Thành Châu, thiên thánh cao nhân thật thưa thớt. Đây cũng là điểm yếu của Thanh Châu so với các đại châu khác. Nghe nói trong Đại Nhật Sơn có nắm giữ thiên thánh tọa trấn. Theo nham tương mở ra, còn lại hai tòa thiên cung lúc này rốt cuộc bị đám người phát hiện. Ngay lập tức, thế lực khắp nơi, các phương thánh nhân đều bắt đầu tranh nhau tiến vào thiên cung tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có những điều này với Tần Dương và đồng bọn đã rời đi lại không có liên quan gì. Giờ phút này, trên phi cầm, Tần Dương đứng chắp tay, phía sau Ôn Ngạn ngồi trên lưng chim, sắc mặt tái nhợt. Ô Long Phong, Tần Dương nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân, thản nhiên nói, danh tự này đủ khó nghe. Lộn Xộn đạo nhân lúc này cười khổ một tiếng, Tần công tử, hắn chắp tay nói, chịu khổ người nhất mạch suốt vài vạn năm qua kiên trì thủ hộ khổ địa, nếu ngài biết di thể thánh vương còn tồn tại thì hẳn nên hiểu được tác dụng của chịu khổ người. Cho dù những năm gần đây không có công lao, cũng vẫn có khổ lao, mong ngài lưu tình với thủ hạ. Nghe lời này, Tần Dương ngồi xuống, nhìn về phía Ô Ngạn, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cùng mấy người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Sư tôn, cái gì là thánh vương lột xác? Dương Thanh Vân hỏi. Không rõ, từ thánh nhân cảnh giới có hai đại cảnh giới là hòa thánh và hư thánh, đây là con đường phải qua để tiến nhập thánh nhân, vạn đạo đều như vậy. Tần Dương lúc này kiên nhẫn giải thích, hóa thánh và hư thánh không được xem là thánh nhân, chân chính thánh nhân cảnh giới là ngưng tụ tam hồn, địa thánh cảnh giới thì ngưng tụ thất phách, thiên thánh cảnh giới là tam hồn thất phách, tự quy vị, ngưng tụ hồn phách thể, thánh nhân huyền diệu, địa thánh cường giả, thiên thánh cao nhân, mà thiên thánh về sau thì trở thành thánh vương, vương giả trong số thánh nhân. Một khi đạt đến thánh vương cảnh giới, khí tràng hoàn toàn biến hóa. Thánh vương phía dưới thánh nhân, không có thế truyền thuyết, nhưng khi đến thánh vương cấp bậc tam tầng, chính là nắm giữ thế truyền thuyết. Ta đã nói qua, Thanh Châu là một trong năm đại châu của Thiên Hồng Thánh Vực. Ngoài Thanh Châu ra, còn có Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yên Châu, tất cả đều có thế lực truyền thừa mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, vẫn đứng vững không ngã. Chính là vì trong bọn họ có thánh vương tọa trấn, một vị thánh vương đại diện cho mười mấy vạn năm bất hủ, hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, kim thánh, thánh vương. Con đường của thánh nhân chính là như thế. Tần Dương tiếp tục nói, khổ địa năm đó, có một vị thiên thánh đạt được một bộ thánh vương di thể. Vị thánh vương đó, Tần Dương dừng lại một chút, dường như đang châm trước ngữ khí, nói là chết, rồi cũng có thể nói không chết, như một loại ngủ say. Nhưng mà muốn thức tỉnh thì gần như không có khả năng, mà cái gọi là chịu khổ mười nhất mạch cũng từ thời điểm đó truyền lại xuống. Giờ khắc này, Ô Ngạn cùng Ô Long Phong đều sắc mặt biến đổi, tựa hồ Tần Dương biết được nhiều hơn họ. Chỉ là thánh vương di thể sao có thể dễ dàng bị điều khiển như vậy? Tần Dương tiếp tục nói, ngay cả thiên thánh cao nhân trước mặt thánh vương vẫn như không đáng giá nhắc tới. Thánh vương di thể không ngừng phát ra khí tràng của thánh vương đang giận dữ trong tràng. Dựa vào sức mạnh của di thể thánh vương, việc tu hành sẽ dễ dàng hơn, nên chịu khổ người không nỡ bỏ qua như vậy, liền lưu lại. Nguyên bản như vậy cũng rất tốt, thế nhưng thánh vương há lại dễ dàng bị khi phụ. Dù là một vị sắp chết bất tử thánh vương cũng không dễ dàng bị khi dễ. Qua mấy vạn năm, dòng họ chịu khổ nuôi đã mạnh lên, xuất hiện không ít địa thánh, thậm chí thiên thánh, nhưng cũng mang đến tệ nạn. Có người bắt đầu nổi điên, Dương Thanh Vân và mấy người ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về chuyện kỳ quái như vậy. Thánh vương di thể chưa chết, ngươi dựa vào khí tràng của nhân gia để tu luyện, đương nhiên nhân gia sẽ không vui và sẽ thi triển vài thủ đoạn không phải đơn giản. Dòng họ chịu khổ người bắt đầu nổi điên, đồ sát đầu môn, cuối cùng diễn biến thành đồ sát khắp Thanh Châu. Bởi vậy, dòng họ chịu khổ người trở thành đối tượng bị mọi người kêu đánh, cuối cùng thì mai danh ẩn tích. Qua nhiều năm như vậy, đến cùng là xử trí ra sao, ta không rõ lắm. Ô Ngạn nghe thấy liền hừ lạnh. Ô Long Phong giờ phút này lại khổ sở nói, mấy vạn năm qua, dòng họ chịu khổ người phát hiện, chỉ cần không đột phá địa thánh cảnh giới, sẽ không bị thánh vương khí tràng ảnh hưởng mà nổi điên. Tần Dương nhíu mày, sư huynh của ngươi thế nhưng là địa thánh nhị phách cảnh. Ô Long Phong lần nữa nói, đại sừng sững người, khi đến địa thánh cảnh giới, cũng có thể bị áp chế, nhưng nếu tiến thêm một bước, sẽ bị mê hoặc tâm trí, ta sư huynh cũng không chịu nổi. Hắn tiếp tục, cho nên ta đã khuyên bảo hắn không mê dựa vào thánh vương khí tràng để tu hành. Tần Dương cười nói, nhưng sư huynh của ngươi vẫn lựa chọn tiếp tục, bởi vì ngươi ngăn cản hắn nên hắn muốn giết ngươi. Ô Long Phong lúc này đáng chát gật đầu, hắn và Ô Ngạn từ nhỏ cùng lớn lên, giờ lại trở mặt thành thù, tâm tư này chỉ có hai người họ mới có thể hiểu. Tần Dương lại nói, khi sư huynh của ngươi bắt đầu giết ngươi, chứng tỏ hắn đã bị ảnh hưởng, ta hiểu rồi. Ô Long Phong nhìn Tần Dương, từ từ nói, cho nên ta bắt đầu du lịch trong Thanh Châu, hy vọng tìm ra biện pháp kiểm chế sư huynh ngươi. Tần Dương cười, một vị thánh vương dù có rơi vào tịch diệt thì ngươi một thánh nhân có thể làm gì? Ô Long Phong sắc mặt ảm đạm, bất quá cũng may những năm gần đây thánh vương di thể bắt đầu sinh ra dị biến. Hắn thở ra một hơi, có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ. Chuyển cơ? Tần Dương nhìn Ô Long Phong, có ý tứ gì? Thánh vương khí tràng đang yếu đi. Ô Long Phong tràn đầy hy vọng nói, khi khí tràng yếu đi, chịu khổ người nhất mạch sẽ không thể dựa vào khí tràng tu hành, vấn đề này sẽ được giải quyết. Chí ít Ô Ngạn hắn không thể dựa vào khí tràng của thánh nhân mà tiếp tục rơi vào trạng thái mê thất tâm trí. Tần Dương nghe vậy lại nhíu mày, chịu khổ người nhất mạch sắp đến lúc diệt vong rồi. Từng câu nói của Tần Dương vang lên, Ô Long Phong biến sắc, có ý tứ gì? Tần Dương tiếp tục, thánh vương khí tràng suy yếu là do khí lực hao tổn nghiêm trọng. Ta không đoán sai, vị thánh vương kia có thể sẽ thức tỉnh. Một câu nói rơi xuống, khiến mọi người đều kinh ngạc. Thánh vương khởi tử hoàn sinh, dù vị thánh vương này không thật sự chết, nhưng ngủ say mười mấy vạn năm, liệu còn có thể khôi phục sao? Một vị thánh vương không dễ dàng chết đi như vậy, hồn phách bất diệt, nhục thân không tổn hao, dù có chút hy vọng sống, trải qua mười mấy vạn năm, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Tần Dương tiếp tục, thánh vương khí tràng suy yếu, tuyệt đối không phải là sắp chết, nếu thật sự muốn chết, khí tràng sẽ mở rộng nhiều lần, đến khi cuối cùng sụp đổ, không thể yếu đi như vậy. Mỗi câu nói của Tần Dương như một nhát búa đập vào lòng Ô Lòng Phong. Thánh Vương muốn thức tỉnh, thực lực đó sẽ ra sao? Chịu khổ người nhất mạch, thật sẽ diệt vong. Ô Lòng Phong nhìn về phía Ô Ngạn, không nhịn được gầm lên. Quả thật như vậy sao? Hắn những năm qua không thể tiếp cận Thánh Vương di thể. Chỉ có Ô Ngạn là có khả năng, Ô Ngạn phải rõ ràng. Phải thì như thế nào? Ô Ngạn lúc này cười nhạo nói, Thánh Vương thức tỉnh, đây là chuyện tốt, dòng họ chịu khổ người chúng ta có thể phát dương quang đại. Chẳng lẽ không phải đại hảo sự sao? Chuyện tốt, Ô Lòng Phong lúc này gầm lên, người cũng sống hơn vạn năm, chẳng lẽ không rõ? Một vị Thánh Vương cao quý, nếu thật sự khôi phục, việc đầu tiên chính là giết sạch dòng họ chịu khổ người chúng ta, có chuyện tốt gì? Ô Diễm cười nhạo đáp, ta đã nhận được Thánh Vương hứa hẹn trợ giúp hắn khôi phục dòng họ chịu khổ người chúng ta, sau này sẽ là thuộc hạ của vị Thánh Vương này, tương lai dòng họ chịu khổ nhất định sẽ phát dương quang đại, trở thành bá chủ Thanh Châu, sánh vai cùng các thế lực siêu cấp khác. Ngươi, Ô Lòng Phong tức giận đến mức không nói nên lời, ngươi nói với hắn bao nhiêu cũng vô dụng. Tần Dương lên tiếng, hắn đã bị mê hoặc, đối với vị Thánh Vương kia tin tưởng không nghi ngờ. Ô Lòng Phong lúc này nhìn về phía Ô Ngạn, một vị Thánh Vương bị dòng họ chịu khổ người cất giữ trong cấm địa mười mấy vạn năm, giờ đây sắp khôi phục, còn muốn dẫn dắt dòng họ chịu khổ người phát dương quang đại. Chỉ có kẻ ngu mới tin, Thánh Vương khôi phục, e rằng việc đầu tiên chính là diệt dòng họ chịu khổ người. Đây không phải cơ hội của dòng họ chịu khổ, mà là tận thế. Giờ khắc này, Ô Lòng Phong trong lòng tràn đầy lo lắng, phi ưng một đường tiến lên, liên tiếp mấy ngày, xuyên qua cực địa, rốt cuộc đã đến khổ địa. Khổ địa, so với cực địa, hoàn cảnh nơi này tốt hơn một chút, nhưng vẫn là địa rộng mười hiếm. Sau khi xuyên qua mấy trăm dặm, thỉnh thoảng hắn mới nhìn thấy một thôn trấn hoặc thành trì, quy mô cũng không lớn. Hắn từ từ đi sâu vào khổ địa, trước mặt xuất hiện một mảnh đồi trọc, chính là phía trước, Ô Lòng Phong đứng dậy. Ô Lòng Phong, Ô Ngạn quát lớn, ngươi làm như vậy là phản bội chịu khổ người, là phản đồ, ta là phản đồ. Ô Lòng Phong khẽ nói, ngươi tùy ý làm ẩu, chịu khổ người nhất mạch sẽ không còn sót lại chút gì. Vậy ta mới là phản đồ sao? Ô Ngạn quát, ngươi chính là phản đồ, ngươi chết không yên lành. Ngậm miệng, Ô Lòng Phong giờ phút này cảm thấy khó thở. Mấy thân ảnh rơi xuống phi ưng, đi tới giữa đồi trọc, quả thật là chịu khổ người. Nơi đây nhìn thật nghèo khổ, Huyền Trấn không nhịn được nói. Ô Lòng Phong không nói thêm gì, đứng vững trên mấy tòa núi cao, nhìn về một phương hướng, dẫn theo mấy người tiến vào trong núi. Khi đến một ngọn núi dưới chân, Ô Lòng Phong trực tiếp hướng về một vách núi mà đi. Hắn hô lớn, thân ảnh Ô Lòng Phong liền biến mất, lọt vào trong núi. Tần Dương cùng mấy người theo sau. Sau một khắc, bốn phía cảnh sắc đại biến, một tòa rừng cây xuất hiện trước mắt. Tại nơi sâu trong rừng cây, từng tòa đình đài lầu các được xây dựng rất xa hoa, giường cột chạm trổ tinh xảo. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Đây là chịu khổ người. Huyền Trấn giờ phút này mặt đỏ ửng. Cảnh vật ở nơi này khác hẳn với đồi trọc bên ngoài, thật độc đáo và thanh tú an nhàn. Đây là địa điểm hạch tâm của các ngươi, chịu khổ người nhất mạch. Hắn hỏi, Ô Lòng Phong gật đầu. Chịu khổ người nhất mạch từ trước đến nay đều giữ kín. Các ngươi cũng hiểu, một vị Thánh Vương di thể, nếu bị những người trong Thanh Châu phát hiện, chịu khổ người cũng sẽ bị diệt môn. Ai, giờ khắc này, từ giữa rừng cây, từng thân ảnh xuất hiện trong chớp mắt. Khoảng hơn 20 người đứng đó, 4 người dẫn đầu đều là thánh nhân cảnh, Ô Ngạn đại nhân, Ô Lòng Phong đại nhân. Khi nhìn thấy Ô Ngạn cùng Ô Lòng Phong, những người mang quần áo đặc biệt đều sững sờ, tránh ra. Ô Lòng Phong quát khẽ, ta không muốn làm khó các ngươi, hãy để ba vị trưởng lão ra. Nghe vậy, những thanh niên đều ngỡ ngàng. Lòng Phong đại nhân, ngươi đã bị Ô Ngạn đại nhân tước đoạt thân phận, đây là làm cái gì? Tước đoạt? Ô Lòng Phong cười nhạo, hắn còn không có tư cách tước đoạt thân phận của ta. Hãy để Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh ba vị trưởng lão ra gặp ta. Vừa dứt lời, địa thánh khí tức trong cơ thể Ô Lòng Phong bộc phát, khiến sắc mặt những thanh niên đó kinh biến. Địa thánh cường giả, Ô Lòng Phong đại nhân đã đạt tới địa thánh cảnh giới. Ô Lòng Phong, người đang làm gì? Một tiếng quát vang lên. Nghe theo tiếng quát, ba đạo thân ảnh từ đằng xa lầu các bước tới. Ba người xuất hiện, khí thế cường thịnh, khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được. Khí tức của họ còn mạnh hơn cả Ô Ngạn, đó là địa thánh Tam Phách Cảnh. Lúc này, ba đạo thân ảnh hạ xuống, nhìn về phía Tần Dương cùng những người khác, một người mặc áo đen, một người áo trắng và một người áo xám. Mỗi người đều có thần thái khác nhau. Ba vị trưởng lão, Ô Long Phong chắp tay nói, Thánh Vương di thể sắp thức tỉnh, ba vị có biết việc này không? Một khi Thánh Vương di thể thức tỉnh, dòng họ chịu khổ người chúng ta sẽ bị diệt sạch. Ba vị trưởng lão, hãy nhanh chóng ngăn cản. Ô Long Phong từ nhỏ đã là người của dòng họ chịu khổ, hắn không muốn thấy nơi mình lớn lên bị hủy diệt. Hắn ánh mắt khao khát nhìn ba vị trưởng lão. Ô Long Phong, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Lão giả áo xám quát lên, trách mắng. Cái gì Thánh Vương di thể, cái gì thức tỉnh, ngươi quên tôn chỉ của dòng họ chịu khổ người sao? Tôn chỉ của dòng họ chịu khổ người là không cho phép mang ngoại nhân vào. Ô Ảnh trưởng lão, việc đã đến nước này, không cần giấu giếm. Tần Dương cùng mấy người đều biết, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách hiện tại là ngăn cản Thánh Vương di thể khôi phục. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão lập tức biến sắc, đủ hỗn trướng. Đại sự như thế, há có thể báo cho ngoại nhân? Bạch Bào lão giả lúc này, nộ khí mãnh liệt. Giờ khắc này, mấy vị thanh niên cũng dần dần tản ra, sự tình có vẻ không thích hợp. Nếu mấy vị địa thánh cường giả ra tay, bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Tần Dương lúc này lại cười, nhìn về phía lão nhân hỗn độn từ từ nói, Ô Long Phong, xem ra không chỉ Ô Ngạn chịu ảnh hưởng lớn, mà bọn họ cũng như vậy. Ô Long Phong lúc này sắc mặt biến đổi, vậy làm sao bây giờ? Trong tình cảnh này, chỉ còn một biện pháp. Tần Dương bình tĩnh nói, giết mấy người bọn hắn, người phải trấn nhiếp những người khác, cưỡng ép họ nhập cấm địa, phá hủy Thánh Vương thức tỉnh. Nghe đến lời này, Ô Long Phong sắc mặt xoắn xuýt, không thể tỉnh lại bọn họ sao? Vừa nói ra câu này, sắc mặt Tần Dương liền cổ quái. Bọn họ đã nhận ảnh hưởng từ Thánh Vương khí tràng, qua nhiều năm như vậy, xâm nhập vào tâm trí, ngươi cho rằng có thể tỉnh lại sao? Hiện tại bọn họ đang đối mặt với việc khôi phục Thánh Vương, dẫn đầu chịu khổ, chấp niệm sâu hơn bất cứ điều gì. Ô Long Phong giờ phút này lộ vẻ thương tiếc. Những người chịu khổ trong mạch thánh nhân, hư thánh, toàn bộ tránh ra. Ô Long Phong quát, ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh đã bị Thánh Vương di thể mê hoặc, đã mất đi thần trí. Hôm nay, Ô Long Phong, ngươi muốn tạo phản sao? Tru sát ba vị trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Làm càn, những tiếng chửi rủa vang lên xung quanh. Tần Dương lúc này nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói, ba người này ta sẽ giết. Cấm địa ở đâu, ngươi cũng biết chứ? Biết, đã như vậy, những người khác của dòng họ chịu khổ, ngươi cứ đối phó. Còn ba vị trưởng lão, ta sẽ giết hết, mang ta đi vào cấm địa. Ô Long Phong nhìn xung quanh, nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Đến giờ phút này, không còn biện pháp nào khác. Ba vị trưởng lão Ô Phong, Ô Hà, Ô Ảnh đã không thể ngăn cản, hắn có thể chết, nhưng dòng họ chịu khổ đã tồn tại hàng vạn năm, không thể mất mạng hoàn toàn. Các ngươi, nếu ngăn cản ta, ta cũng không để thủ hạ lưu tình. Ô Long Phong quát lạnh, đừng tìm cái chết, các ngươi không phải đối thủ của ta. Lúc này, nhiều thánh nhân của dòng họ chịu khổ đều do dự. Ô Phong trưởng lão quát, Ô Long Phong phản bội dòng họ, giết hắn. Nghe vậy, rất nhiều thân ảnh đều không biết phải làm sao. Lão già, đừng nói nhảm. Tần Dương bước ra, nhìn về phía ba người, không có thời gian để hao tổn với các ngươi. Hắn lúc này cầm vạn quân trọng kiếm, khí tức của thánh nhân tam hồn cảnh từ trọng kiếm bộc phát ra, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh phi thường. Ba vị trưởng lão lúc này cũng không còn quan tâm, bọn họ, ba vị địa thánh tam phách cảnh, sao có thể sợ Tần Dương, một thánh nhân tam hồn cảnh? Anh, trong nháy mắt, âm thanh xé rách vang lên, Tần Dương chém ra một kiếm, kiếm khí gào thét, giống như sơn nhạc nện xuống, ba vị trưởng lão hợp lực ngăn cản, hư không bộc phát ra tiếng anh minh. Giờ khắc này, ai cũng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong một kiếm của Tần Dương. Ô Long Phong, nhìn bốn phía, các ngươi không cần động thủ, nếu ba vị trưởng lão thắng, ta tự nhiên lãnh cái chết, nếu bại, các ngươi phản kháng cũng không có ý nghĩa. Nghe được lời này, bốn phía chịu khổ người đều dừng lại, lời này có lý. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tần Dương cùng ba vị trưởng lão. Vạn quân trọng kiếm lực bộc phát thật mạnh, kiếm được làm từ vạn quân thiết khoáng thạch. Bình thường thánh nhân cầm lên cũng cần tiêu hao không ít kình, cần phải dùng pháp môn đặc thù mới có thể điều khiển. Giờ khắc này, Tần Dương đang dùng pháp môn đặc thù để điều khiển thanh kiếm này. Ngày đó, hắn nhặt kiếm trong đống sắt vụn, mấy người không biết nó chân quý. Qua vài lần bộc phát thực lực, mấy người mới hiểu được sức mạnh của thanh kiếm này. Ô Long Phong giờ phút này, sắc mặt phức tạp, sự tình đến bước này, tiếp theo phải làm sao? Nếu ba vị trưởng lão chết, hắn sẽ không thể bình an. Thế nhưng, nếu ba vị trưởng lão ngăn cản, thì Thánh Vương di thể sẽ thật sự khôi phục. Khi ấy sẽ là phiền phức ngập trời. Hắn chỉ hy vọng Tần Dương không mạnh mẽ như vậy, không thể giết được ba vị trưởng lão, đáng chết. Ô Phong trưởng lão quát nhẹ, Ô Hà, Ô Ảnh, kết trận, tru sát kẻ này, tốt, ba người lập tức tản ra. Tần Dương nhìn về phía ba người tách ra, ánh mắt không hề thay đổi, kết trận, giết được hắn sao? Khi họ vừa chuẩn bị công kích, ba thân ảnh đồng loạt tránh ra, tam nguyên phong sát, ba đạo thân ảnh từ ba khu vực đồng loạt lao về phía Tần Dương, tổ hợp sát trận. Tần Dương nhíu mày, không nhịn được nói, ta còn tưởng rằng là cái gì thánh trận. Hóa ra, chỉ là ba người các ngươi hợp lại. Lực lượng kia có thể tăng cường được bao nhiêu? Nói xong, hắn một trưởng đánh ra, thần tự đổ lục. Một chữ rơi xuống, thần tự tản ra uy nghiêm, trực tiếp nện xuống, rầm. Tiếng nổ vang lên, ba người vừa ngưng tụ công kích, liền bị Tần Dương trực tiếp ngăn chặn, nổ bể ra. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lãnh đạm. Trích Long Thánh Bạo Quyết, một câu nói ra, thánh lực dẫn phát, bùng nổ từng đạo cực nóng viêm khí, kết hợp cùng địa hỏa trong cơ thể hắn, khí thế kinh khủng bộc phát ra, oanh, viêm long nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp lao ra. Trong lúc đó, viêm long trực tiếp công kích ba người cầm đầu của Ô Phong, phốc. Ô Phong lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm, địa thánh tam phách cảnh, tam hồn tam phách chi lực, thế nhưng hoàn toàn nghiền ép thánh nhân tam hồn chi lực. Vậy mà giờ đây, Ô Phong lại bị Tần Dương hoàn toàn áp đảo. Làm sao có thể như vậy? Ô Hà và Ô Ảnh lúc này cũng sắc mặt kinh hãi. Đến lượt hai người, Tần Dương cầm kiếm lao ra, tiếng oanh minh vang lên, nổ bể ra, thánh nguyên thông thiên đổ lục, xích long thánh bạo quyết. Hai môn tám phẩm thánh quyết này, Tần Dương đã tỉ mỉ chọn lựa, một đạo có sức áp chế mạnh mẽ, một quy tắc có sức bộc phát cường đại. Hắn phối hợp vạn quân trọng, kiếm bá đạo, ba giả hợp nhất, cùng với tam hồn chi lực của hắn, dung hợp với long phượng song hồn chi lực. Dù là địa thánh tam phách cảnh, vẫn không phải là đối thủ. Giờ phút này, Ô Hà và Ô Ảnh đã bị Tần Dương triệt để áp chế. Tần công tử, xin hãy thủ hạ lưu tình. Ô Long Phong lúc này cao giọng quát, thủ hạ lưu tình. Tần Dương nhìn ba người, nói, cho dù giờ này không giết bọn họ, dù có ngăn cản Thánh Vương di thể khôi phục, ba người liên đới với Ô Ngạn đều bị khí tràng Thánh Vương ảnh hưởng, tâm trí không thể hồi phục, không giết bọn họ thì chờ bọn họ tới giết ta sao? Vừa dứt lời, vạn quân trọng kiếm đột nhiên bộc phát, bành, kia Ô Phong giờ phút này thẳng hướng Tần Dương, hóa thành huyết vụ vỡ ra. Ô Long Phong thấy cảnh này, sắc mặt thảm đạm, tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, Ô Hà và Ô Ảnh hai người càng giận đến cực hạn. Tần Dương lại không lưu thủ, phanh phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh cũng hóa thành huyết vụ. Ba vị trưởng lão, trong chớp mắt, đều mất mạng. Giờ khắc này, bốn phía những người chịu khổ của nhất mạch, võ giả đều trầm mặc. Ô Ngạn giờ phút này càng có sắc mặt dữ tợn, hỏng rồi, nguyên bản. Hắn bại không có gì, Tần Dương dám đến nơi chịu khổ của nhất mạch. Vậy hãy chuẩn bị chết đi. Ba vị trưởng lão đều là địa thánh tam phách cảnh cao thủ, giết Tần Dương không có vấn đề. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Tần Dương thế mà xuất thủ, giết ba người. Giờ phút này, rất nhiều thánh nhân cũng có sắc mặt khó coi. Ô Long Phong lần nữa nói, chư vị, hôm nay tình thế bất đắc dĩ, Thánh Vương lột xác có thể thức tỉnh. Đến lúc đó chúng ta chịu khổ người nhất mạch, chắc chắn bị hủy diệt. Thế nhưng Ô Ngạn cùng ba vị trưởng lão đã bị ảnh hưởng đến tâm trí, cho rằng Thánh Vương lột xác lại che chở giúp chúng ta chịu khổ người nhất mạch lớn mạnh. Ta Ô Long Phong không đành lòng nhìn thấy chịu khổ người nhất mạch bị triệt để tan sát hầu như không còn. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều hãi nhiên. Một thanh niên nhị không được hỏi, Ô Long Phong đại nhân, ngươi nói là thật sao? Lời ấy nếu giả, ta Ô Long Phong chết không yên lành. Có người tin tưởng Ô Long Phong, nhưng cũng có người không tin. Chỉ là ba vị trưởng lão thi thể chính ở chỗ này, không tin, cũng không ai dám phản bác. Đưa ta đến cấm địa, dòng họ chịu khổ, rốt cuộc như thế nào, hắn không xen vào, cũng lười quản. Ô Long Phong, dù sao cũng là một địa thánh nhất phách cảnh cường giả, có thể xử lý chuyện tiếp theo, hắn chỉ đến tìm Thạch Cảm Đương. Ô Long Phong lập tức vẫy tay, một thanh niên liền tiến lại gần. Ô Hiên, gần đây có ai bị ép vào cấm địa bên trong không? Nghe vậy, thanh niên lập tức gật đầu. Người đâu? Ô Hiên vội vàng nói. Chúng ta không biết, trong cấm địa, chỉ có ba vị trưởng lão cùng Ô Ngạn đại nhân có thể vào. Chúng ta không có tư cách. Ô Long Phong mặt liền sầm lại, mang ta đi. Tần Dương lúc này trực tiếp tiến lên. Thanh Vân, Hương Nhi, cô nương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, bốn người các ngươi canh giữ bên ngoài. Tần Dương kéo Ô Ngạn, Tử Tốn nói, ta cùng Ô Long Phong mang theo gia hỏa này, ba người vào là được. Bốn người gật đầu, Tần Dương theo Ô Long Phong hướng sâu trong dòng họ chịu khổ mà tiến vào. Dọc đường, nhiều người trong dòng họ chịu khổ nhìn về phía Tần Dương, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Việc hắn có thể giết ba vị địa thánh tam phách cảnh trưởng lão đã gây ra chấn động quá lớn cho họ. Họ đi đến hậu phương, đến một khu đoạn nhai cấm địa ở dưới ngàn mét. Ô Long Phong thở dài một hơi, nói, Tần công tử, phía dưới rất nguy hiểm, ta biết. Tần Dương nhìn vào đoạn nhai, Từ Tốn đáp, nguy hiểm ta cũng phải đi. Ô Long Phong lại nói, ngươi vị đồ đệ kia chỉ sợ khó mà chống đỡ lâu như vậy. Kia lại không nhất định, Tần Dương từ từ đáp, nếu không thể chống nổi, ta sẽ giết Thánh Vương. Ô Long Phong ngẩn người, không nói thêm lời nào. Tam đạo thân ảnh lúc này nhảy xuống. Giờ khắc này, Hiên Viên Hương Nghi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nhịn không được hỏi, người sư tôn có nhiều đồ đệ lắm sao? Kia thật không có, Dương Thanh Vân giải thích, ta chỉ có một, cùng hai vị khác, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Lần này rơi vào nơi đây là Thạch Cảm Đương. Trên thực tế, sư tôn trước đây còn có một đồ đệ tên Trầm Văn Hiên, nhưng chỉ dạy một đoạn thời gian, không mang bên mình. Trầm Văn Hiên, Tần Dương thu làm đồ đệ, thực chất chỉ là một loại xưng hô, thuần túy dạy bảo một thời gian. Đời này, Tần Dương chỉ có ba đồ đệ, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Nhìn không ra, ngươi sư tôn thật sự thích dạy bảo người, Hiên Viên Hương Nhi thản nhiên nói. Vậy ngươi hiểu lầm, Tiên Vô Tẫn chân thành đáp. Người này không thích dạy bảo ai, lâu như vậy chỉ có ba vị đồ đệ, rất ít. Tần Dương thu đồ, vốn yêu cầu rất cao. Lý Nhàn Ngư là vãng sinh đồng, Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, còn Thạch Cảm Đương trên thân hắn một cỗ kình, là người bên ngoài chưa từng có. Ba người đều không phải hạng đơn giản, chỉ có điều Tiên Vô Tẫn không biết rằng, ngoài ba người đó, Tần Dương còn có tám vị đồ đệ khác, ngay tại cái này mênh mông, rộng lớn của cửu thiên thế giới. Thạch Cảm Đương, Hiên Viên Hương Nhi thì thầm một tiếng, Dương Thanh Vân có thiên phú không tầm thường. Nàng đã tiếp xúc một thời gian và cũng nhận ra điều đó, chỉ là không biết vì sao Tần Dương lại khẩn trương đến vậy. Về Thạch Cảm Đương, đúng vậy, hắn đeo khẩn trương, nàng có thể cảm nhận được. Khi Tần Dương phát hiện Thạch Cảm Đương chịu khổ trong mạch chi địa, hắn hoàn toàn không còn cái vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Nàng vẫn cho rằng trên đời này không có chuyện gì có thể khiến Tần Dương khẩn trương, không ngờ lại có. Một bên khác, Tần Dương cùng Ô Long Phong, Ô Ngạn ba người đang hạ xuống dưới vách đá, tiếng gió rít gào xung quanh, lạnh buốt như lưỡi dao, cắt vào da thịt ba người. Ô Ngạn bị Tần Dương dẫm dưới chân, phong nhận cắt đứt cơ thể, khiến hắn phải phun ra từng ngụm máu. Tần Dương thì không thèm quan tâm đến tên này. Phía dưới đã gần đến rồi. Ô Long Phong lúc này thành khẩn nói, Tần công tử, Thánh Vương khí tràng vốn khuếch tán đến vạn mét, nhưng giờ chỉ còn trong khoảng ngàn mét, trong phạm vi trăm mét, chúng ta địa thánh cũng không thể tiến vào. Còn Ô Ngạn và bọn hắn thì lại liên hệ ra sao với Thánh Vương, chúng ta cũng không rõ. Nghe những lời này, Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, hỏi một chút thì sẽ biết. Hắn nói, sau đó dẫm mạnh xuống Ô Ngạn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, muốn ta cho người biết ư, nằm mơ đi. Ô Ngạn quát lớn, hắn hiểu rằng mình đã bước vào con đường chết, đã như vậy, nói thêm làm gì, ngươi cho rằng đến giờ này ta còn hy vọng ngươi sẽ tự chủ động nói sao? Tần Dương lạnh lùng cười, hừ một tiếng, ngươi không nói, ta có biện pháp để ngươi nói. Dưới chân khẽ động, chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Ô Ngạn trở nên trắng bệch, trong mắt hắn gần như muốn trừng ra ngoài. Còn chưa đủ à? Tần Dương thì thầm, một cước lại đạp xuống, tiếp tục gia tăng lực. Ô Ngạn lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này, hắn cảm thấy như có một con kền kền đang gặm nhấm huyết nhục của mình. Nỗi đau này khiến tâm hắn cào xé, không chỉ vậy, còn có từng sợi khí tức bá đạo phóng ra. Áp lực này khiến Ô Ngạn gần như rơi vào tuyệt vọng, tâm trạng sụp đổ. Nghiêm hình tra tấn, chỉ đơn thuần là thống khổ, rất nhiều võ giả có thể chịu đựng, nhưng mà khi lòng người không còn hy vọng, chỉ còn lại tuyệt vọng, rất nhiều người lại không thể ngăn cản. Tần Dương giờ này chính là muốn diệt trừ hy vọng cuối cùng của Ô Ngạn, là hắn liên hệ với chúng ta. Ô Ngạn gầm lên, ta không biết hắn ở chỗ sâu kia như thế nào, nhưng hắn chính là người liên hệ với chúng ta. Nghe lời này, Tần Dương hỏi, hắn là ai? Thánh Vương Di Thể, ta không biết hắn tên gọi là gì. Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Dương càng lạnh lẽo hơn. Muốn thu hoạch thực lực cường đại, không có tu hành, quả quyết không thể làm. Lòng người chung quy khó mà đoán biết. Bành, ba người lúc này đã đến đáy vực. Ô Ngạn thân thể bị Tần Dương dẫm dưới mặt đất, phát ra một tiếng anh minh. Ô Ngạn giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt đứt gãy mấy chỗ. Tuy nhiên, khi Tần Dương từ thân hắn bước xuống, Ô Ngạn lại có vẻ buông lỏng mấy phần. Vừa rồi, cảnh tượng như địa ngục khiến hắn tim đập nhanh. Liên quan đến khổ địa bên trong sự tình, Tần Dương cũng chỉ biết sau này. Nhưng nơi đây, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Còn về vị Thánh Vương bị phong ấn trong khổ địa này, Tần Dương cũng không hay biết. Dù sao, năm đó hắn trải qua 30.000 năm lịch kiếp tại Hạ Tam Thiên Thế Giới. Không có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến một vị Thánh Vương. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía trước, một mảnh u ám. Một mình ta tiến đến là đủ, ngươi ở lại chỗ này, chờ ta. Tần Dương nhìn về phía Ô Long Phong, bình tĩnh nói, ta cùng đi với ngươi. Ngươi chưa quen thuộc chỗ này. Không cần, Tần Dương kiên quyết đáp, đi một lần, liền quen thuộc. Một câu vừa dứt, Tần Dương bước chân phóng ra, hướng chỗ sâu mà đi. Ô Long Phong giờ phút này đứng vững bên ngoài Thánh Vương khí tràng, lặng lặng chờ đợi. Ha ha, Ô Ngạn lúc này cười lạnh nói, hắn chắc chắn phải chết. Một vị Thánh Vương sao có thể để cho một tiểu thánh nhân khiêu khích uy nghiêm của mình? Dù vị Thánh Vương này có đang ngủ say, ngươi nên lo cho chính mình hơn. Ô Ngạn thảm đạm cười nói, kẻ này hạ thủ tàn nhẫn, đã đoạn tuyệt sinh cơ của ta, chết chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Ô Long Phong lúc này lộ vẻ không đành lòng. Vì sao lại như vậy? Nghe Ô Long Phong hỏi, Ô Ngạn bất đắc dĩ đáp, tại sao không? Đúng vậy. Vì cái gì đây? Tu võ, ai chẳng muốn trở thành cường giả tuyệt thế? Địa thánh thất phách cảnh, thiên thánh thập phẩm cảnh. Những điều đó đều là mục tiêu mà người ta hướng tới. Nếu trở thành thiên thánh cao nhân, có thể hùng bá Thanh Châu một vực. Ngươi không muốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời trông coi khổ địa như vậy? Nghe đến lời này, Ô Long Phong hiểu ra Ô Ngạn đã hoàn toàn mê muội bản thân. Vì thực lực cường đại, hắn đã bị mê hoặc, không phân rõ lợi hại. Trong lòng Ô Long Phong phức tạp thèn tèo, hắn càng không biết liệu Tần Dương có thể chế phục được Thánh Vương Di Thể hay không. Dù chưa thức tỉnh, nhưng dù sao đó cũng là một vị Thánh Vương. Giờ khắc này, từ trong Thánh Vương khí tràng, Tần Dương cất bước ra, thân hình bình ổn, cảnh vật bốn phía bắt đầu biến hóa, không còn là một mảnh thiên địa u ám, mà là xuất hiện một rừng đào. Ở giữa rừng đào, một cây đào lớn, bên dưới là một thân ảnh, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn hiện ra hư ảo không thôi. Dưới cây đào, một đạo bàn cờ lại hiện rõ. Tần Dương lúc này tiến đến bên cây đào, mời ngồi, hư ảo thân ảnh mở miệng, thanh âm cực kỳ thanh nhã. Ngươi là người phương nào? Hắn từ từ hỏi hư ảnh. Ngươi không phải đến tìm ta sao? Hư ảo thân ảnh cười nói, muốn giết ta, còn hỏi ta là ai? Ta hỏi, ngươi là vị Thánh Vương nào? Tần Dương ngồi xuống, bình tĩnh nói, trong Hạ Tam Thiên, nhân vật Thánh Vương, cảnh giới vô địch, không phải là người vô danh. Nhìn toàn bộ thiên hồng, thánh vực, Thánh Vương cũng là cường giả một phương. Ngươi là ai? Nghe lời này, Hư Ảnh lại rót chén trà, cười nói, lời này từ một vị thánh nhân nói ra, thật khiến người ta muốn cười, ngươi cười ra sao? Tần Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, nếu như ngươi có thể đối phó ta, sẽ không bày ra những trò này để đối phó ta, muốn mê hoặc tâm trí của ta, coi như xong đi. Giờ phút này, Hư Ảnh dường như rất bất an, mê hoặc chịu khổ người nhất mạch, muốn thức tỉnh, ngươi vị thánh vương này cũng đã trải qua đủ gian khổ. Hư Ảnh đột nhiên quát lớn, ngươi biết cái gì, bản tọa bị những sâu kiến này, cả ngày hấp thụ huyết nhục khí của ta, bản tọa há có thể không giận, vài vạn năm qua, đều như vậy, ta là thánh vương, không phải loại tiểu tốt nào, cũng có thể cọ sát lên người ta. Tần Dương tiếp tục nói, người lúc trước tiến vào nơi đây đâu, mang ta đi, ta sẽ không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Hư Ảnh người bỗng dừng lại một chút. Ngươi nói ta không giết ngươi, ha ha ha, Hư Ảnh cười lớn, ngươi chỉ là một tiểu thánh nhân, dựa vào cái gì mà nói như vậy, dựa vào cái gì, dựa vào ngươi hiện giờ nhục thân bị trói buộc, chỉ còn lại hồn phách có thể thi triển, mà thánh vương hồn áp cùng thánh vương khí tràng, đều chỉ còn lại 10 phần không còn một y lực, Tần Dương nói, đồng thời lật bàn tay, phía sau, vẫn nhiệt cốt cầm xuất hiện trên hai đầu gối. Một khúc đàn có thể đoạn ngươi cả đời, ngươi tin không? Hắn nói xong, 10 ngón tay leo lên dây đàn, dữ tợn tiếng đàn vang lên, đất trời bốn phía ánh sáng tán loạn, rừng đào biến mất, thay vào đó là một mảnh u ám. Trong u ám, lại xuất hiện một thân ảnh, đứng vững trước Tần Dương, tiểu tử, ngươi kín rượu không phạt rượu. Một tiếng quát khẽ vang lên, trước mặt Hắc Ảnh đột nhiên sải bước, một cỗ cường hoành hồn phách chi áp cản quét ra, thánh vương, đó là siêu việt thiên thánh, vô địch tồn tại, đủ sức chấn nhiếp một đại thánh vực, giờ khắc này, khí chàng triệt để bộc phát, nghiền ép Tần Dương, ta đã nói, ngươi thánh vương khí chàng cùng thánh vương hồn áp, 10 phần thì không còn một, ngươi lấy gì để chấn nhiếp ta, Tần Dương lãnh đạm nói, nếu ngươi có thể chấn nhiếp, sao không trực tiếp giết bọn họ, mà còn phải động đến địa thánh? Không thể chém giết địa thánh, nhưng giết một thánh nhân thì không có vấn đề gì. Hừ, Hắc Ảnh lúc này tiến gần Tần Dương, buồn cười, một tiếng cười lạnh vang lên, anh, tiếng đàn từ vẫn nhật cốt cầm đột ngột chuyển phía dưới, bộc phát ra từng đạo tiếng đàn vội vã. Bịch một tiếng, lực lượng bộc phát ra, hồn áp cùng tiếng đàn va chạm vào nhau, nổ tung, Hắc Ảnh bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lập tức rút lui, ngươi... Rất ngạc nhiên sao, ta tuy không quyết đoán, nhưng hồn lực đủ để chống lại cảnh giới địa thánh, Tần Dương nói, kèm theo tiếng rồng ngâm phượng gào, bóng đen lúc này sắc mặt đại biến. Tần Dương trong khoảnh khắc bộc phát ra khí tràng rất cường đại, hoàn toàn vượt xa thánh nhân cao nhất, không, nói chính xác, khí tràng của hắn đủ để so sánh với địa thánh tam phách, bốn phách chi lực, chạm, giờ phút này, thánh vương Hắc Ảnh một tay vung ra, trưởng đao liên tiếp chém ra, tiếng lốp bốp vang lên, Tần Dương bước một bước ra giữa, toàn thân phát ra lực lượng bộc phát, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Hắc Ảnh đang ẩn chứa phẫn nộ, vị thánh vương này, quả nhiên không đơn giản, tuyệt không triệt để thức tỉnh, thậm chí chỉ mới bắt đầu, lại đã mê hoặc ô phong, cùng những người khác, biến họ thành nô lệ dưới sự điều khiển của hắn, giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lãnh đạm, trong nhiệt cốt cầm, từng đạo long phượng hồn lực ẩn chứa bộc phát, hướng thẳng vào Hắc Ảnh. Lúc này, Hắc Ảnh không ngừng bị tổn thương do đánh lén. Đáng chết, một tiếng chửi nhỏ vang lên, Hắc Ảnh lúc này thân hình lùi lại. Chạy cái gì? Tần Dương cười nói, ngươi ta giữa này, còn chưa tính sổ đâu. Hắc Ảnh lúc này lại mặc kệ, hướng sâu vào bên trong. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng theo sau, hắn tiến tới chỗ sâu, nơi thánh vương khí chàng cốt lõi. Chỉ thấy... một thân ảnh nằm thẳng trên bệ đá, thân ảnh đó lúc này, giống như đang say ngủ, bốn phía tỏa ra từng đạo khí tức lạnh, lùng cách xa ngàn dặm. Giờ khắc này, dưới bệ đá, một thân ảnh đứng đó, như cái xác không hồn, hai mắt vô thần, tiểu thạch đầu. Tần Dương nhìn về phía thân ảnh kia, hừ, thân thể này, ngừng luyện ra chiến khí. Ta rất thích, nguyên bản ta định chuyển đổi thân thể, từ bỏ nhục thân thể. Nhưng hôm nay ngươi xuất hiện, ta không còn lựa chọn khác, bộ thân thể này, ta muốn, trên bệ đá, thân ảnh nằm đó, một đạo Hắc Ảnh cười lạnh nói, ngươi dám, Tần Dương lúc này, vừa sải bước ra, Chỉ sau một khắc, bóng đen kia liền thoát ly khỏi bệ đá. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo khói xanh, chui vào thân thể của Thạch Cảm Đương. Cùng lúc đó, trên bệ đá, thân thể dần dần phong hóa, huyết nhục biến mất, quần áo hóa thành phế phẩm. Cuối cùng, chỉ còn lại một khô lâu nằm ở đó. Đất trời xung quanh cũng nháy mắt sụp đổ, Thánh Vương khí tràng biến mất, không còn dấu vết. Trong lúc đó, thân ảnh Thạch Cảm Đương bộc phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, âm thanh đó thậm chí còn vang vọng đến vách đá. Thanh âm gì vậy? Dương Thanh Vân lúc này sững sờ, vội vàng nói, nghe như là tiếng đá. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn cũng sắc mặt biến hóa. Thạch Cảm Đương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng không xác định tình huống hiện tại ra sao. Không có sao chứ? Hiên Viên Hương Nhi lúc này không nhịn được mà hỏi. Dù Tần Dương thực lực không tầm thường, thánh nhân tam hồn cảnh, có thể chém giết địa thánh tam phách cảnh cường giả, nhưng phía dưới lại có một vị có khả năng khôi phục thánh vương. Thánh vương là loại tồn tại siêu việt địa thánh cường giả cùng thiên thánh cao nhân, khiến người ta sợ hãi. Không có việc gì, Dương Thanh Vân lúc này khẳng định nói, sư tôn không gì là không làm được. Hiên Viên Hương Nhi lúc này không nói nhiều. Thời điểm này còn có người như Dương Thanh Vân ôm lấy sự tự tin mù quáng vào Tần Dương, cũng chỉ có nàng. Giờ phút này, Thánh Vương khí tràng đã biến mất. Thạch Cảm Đương lúc này bị Thánh Vương hồn phách dung nhập vào, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Linh thức hải của hắn bị một đạo hồn phách thể chiếm cứ. Đồng thời, Thạch Cảm Đương như đang kháng cự, nhưng lực kháng cự lại quá yếu ớt. Hừ, ngươi đến đây chỉ vì kẻ này, có phải kẻ này đối với ngươi có ý nghĩa phi phàm không? Đáng tiếc bản vương hôm nay sẽ chiếm cứ thân thể của kẻ này. Thánh Vương lạnh lùng nói, hắn vốn định khôi phục để có thể dung hợp thân thể Thạch Cảm Đương với thân thể mình, huyết nhục hòa làm một, nhưng giờ đây kế hoạch đã bị Tần Dương phá vỡ, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể từ bỏ thân thể của mình sớm dung hợp. Dù biết rằng sẽ làm thực lực của mình giảm sút, nhưng cũng không còn lựa chọn. Dù sao cũng so với cái chết thì tốt hơn. Sau vạn năm ẩn nhẫn, sắp thành lại bại, thật quá không cam lòng. Giờ này, Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi dung hợp thành công sao? Một câu vừa dứt, tam hồn cùng long phượng song hồn của Tần Dương liền tách ra, xông thẳng vào linh thức hải của Thạch Cảm Đương. Thời điểm này, Thạch Cảm Đương vẫn đang ở hóa thánh cảnh giới, chưa ngưng tụ hồn hải. Hồn phách thể của Thánh Vương cùng tam hồn và long phượng song hồn của Tần Dương hiện diện trong linh thức hải, nhìn nhau chằm chằm. Chuyện đến mức này, ngươi có thể làm gì? Kia Thánh Vương giờ phút này lạnh lùng nói, bỏ qua nhục thân của mình, xông vào linh thức hải của tiểu tử này. Xem ra tiểu tử này thật sự quan trọng với ngươi. Hắn tiếp, nhưng ngươi đừng quên, mặc dù nhục thân ta đã hủy, nhưng hồn phách Thánh Vương vẫn cường đại, ngươi chỉ là tam hồn không thể chống cự. Hắn cười nói, dù ngươi có chống cự, chúng ta đánh nhau ở đây, linh thức hải của tiểu tử này cũng sẽ bị hủy, biến thành kẻ mốc nhất. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo đáp, ta biết. Hắn tiếp, cho nên ta không chuẩn bị cùng ngươi chết, ta chuẩn bị nhất cử phong cấm ngươi trong linh thức hải của đồ nhi ta, trở thành chất dinh dưỡng của hắn, một bước thành thánh nhân, địa thánh, thiên thánh. Ngươi nằm mơ. Kia Thánh Vương gầm thét, chỉ là thánh nhân, khẩu xuất cuồng ngôn. Tần Dương mỉm cười, ngươi đã nói nhiều lần rồi, chỉ là thánh nhân, chỉ là thánh nhân, ngươi có sợ không? Lời này khiến ánh mắt Thánh Vương khẽ biến. Ngươi đã vài vạn năm không thể khôi phục, giờ chỉ có thể mê hoặc những địa thánh kia. Nhục thân ngươi bị hao tổn, ngươi bỏ qua nhục thân để cướp nhục thân đồ đệ ta. Hồn phách Thánh Vương đúng là mạnh, nhưng ngươi có thể phát huy mấy phần uy lực? Nguyên nhân ngươi bộc phát ở đây là vì sợ hãi mà thôi. Ngươi bây giờ lựa chọn cướp đoạt nhục thân đồ nhi ta, chính là vì ngươi quá sợ. Nói hưu nói phượng, Thánh Vương lúc này tuy mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối quá. Ngươi thông minh đấy, biết ta không nỡ để đồ đệ bị thương, cho nên đã dung nhập vào cơ thể hắn. Ta tam hồn tăng thêm long phượng song hồn, thật sự có thể làm thịt ngươi, nhưng cũng sẽ tổn hại đồ đệ của ta. Vì vậy, ta không định cùng ngươi tốn thời gian nữa, ta sẽ phong cấm ngươi ngay. Thánh Vương khí tức dao động mạnh mẽ, ngươi lấy cái gì để phong cấm? Cầm thực lực. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, khí thế bùng nổ. Ta nói phong ngươi liền phong ngươi. Một câu nói ra, sát khí đằng đằng, đại tác mệnh thuật, vạn niên chi thủ, Tần Dương bộc phát khí thế, thành tựu thánh nhân. Hắn thọ nguyên đã vượt qua 10 vạn năm, thiêu đốt vạn năm có thể tổn hại căn cơ, nhưng Tần Dương không sợ. Đến lúc này, Thánh Vương rất thông minh, biết hắn sợ hãi ném chuột vỡ bình, nên đã tiến nhập vào cơ thể Thạch Cảm Đương, ý muốn đoạt xá. Dựa vào thực lực, hắn có thể đánh chết cái bán tàn Thánh Vương hồn phách thể. Thế nhưng, nếu như đánh chết, linh thức hải của Thạch Cảm Đương cũng sẽ hoàn toàn hỏng, trở thành ngớ ngẩn, không phải nói ngoa. Do đó, hắn chỉ có thể chọn biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thực lực cường đại, phong cấm Thánh Vương hồn phách thể, để Thạch Cảm Đương cả ngày lẫn đêm hấp thu, cường hóa tự thân, chính mình bỏ qua 1 vạn năm thọ nguyên, thật đáng giá. Lúc này, khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc, những đạo thánh văn ngưng tụ lại, phong vương hóa linh trận. Hắn vừa dứt lời, thánh văn lập tức được kích hoạt, thân thể Thánh Vương bỗng xuất hiện xung quanh từng đạo xích sắt. Những xích sắt này không phải là vật thực, mà là những thánh văn ngưng tụ mà thành. Thánh Vương lúc này sắc mặt trắng bệch, ngươi, hắn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại sao Tần Dương bỗng nhiên khí tức trở nên cường hoành, mang theo loại áp bách khủng khiếp? Đây chính là sức mạnh của hồn phách nghiền ép. Thế nhưng, Tần Dương chỉ có tam hồn, không phải nhất phách, sao có thể áp bức hắn? Một người có tam hồn thất phách hoàn mỹ như vậy, ngươi, Thánh Vương gào thét ta cái gì? Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ, lạnh lùng nói, nếu ngươi nhắm đến những người khác, có thể ngươi sẽ thành công. Nhưng nếu dám động đến đồ đệ của ta, ngươi sẽ phải trả giá. Nói xong, xích sắt lập tức khóa chặt hồn phách Thánh Vương. Không, Thánh Vương gầm lên, dựa vào cái gì? Vì sao, ta không cam tâm? Không cam tâm thật sao? Tần Dương hờ hững đáp, ngươi chỉ có thể trách bản thân trêu chọc kẻ không nên trêu. Một tiếng ầm vang lên, xích sắt lập tức ngưng tụ thành lồng giảm. Thánh Vương không cam lòng gào thét, nhưng giờ đây hắn không còn sức chống cự, chỉ còn lại xích sắt vuông vức giam giữ hắn trong Thạch Cảm Đương linh thức hải. Từ từ, trong lồng sắt, một tia thanh u sắc hồn lực tràn ra, bao trùm lên linh thức biển của Thạch Cảm Đương, khiến cho linh thức hải của hắn dần dần bị phủ lên, gây ra sự biến hóa. Linh thức hải biến hóa, linh thức hải của Thạch Cảm Đương dưới sự dẫn dắt của thuần túy hồn lực từ Thánh Vương đã lột xác thành hồn hải, không ngừng tràn ngập. Cuối cùng, toàn bộ linh thức hải biến mất, hóa thành 100.000 mét hồn hải. Trên hồn hải ấy, một đạo hồn ngưng tụ thành hình. Tần Dương lúc này nhìn cảnh tượng này, khí tức trong cơ thể từ từ thu liễm. Sư tôn, một đạo hồn phát ra âm thanh, ô e tào. Thạch Cảm Đương hoảng sợ nói, thật là ngươi sao? Là ta. Tần Dương hơi im lặng, Thạch Cảm Đương lập tức trách móc, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, sư tôn, ngươi. Trong lòng Tần Dương muôn vàn cảm xúc dồn nén, tiểu tử này từ trước đến nay mặt dày, giờ phút này lại không nhịn được muốn khóc. Cũng trách mình không có làm tốt kế sách vẹn toàn, để cho mấy người tiến vào cửu thiên thế giới, phân tán ra. Sư tôn, ngươi. Thạch Cảm Đương dường như thật sự muốn khóc, giọng run rẩy, ngươi cũng chết rồi sao? Hả, cái gì? Tần Dương sững sờ, đây chính là thế giới sau khi chết sao? Hỗn độn, u ám, khi còn sống không có vinh quang, sau khi chết cũng không cho người ta chút vinh quang sao? Sư tôn, ngươi hãy thắp một ngọn nến đi, ta không muốn chốn này đen tối. Nghe những lời không giống đùa giỡn của Thạch Cảm Đương, khóe miệng Tần Dương giật giật, ngươi qua đây. Thạch Cảm Đương lúc này tiến gần Tần Dương, không kìm được nói, sau khi chết, nguyên lai ngay cả thân thể cũng không giữ được bộ dạng ban đầu, nắm chặt thành một đoàn cầu, vậy làm sao biết đối phương đây? Chết, chết, chết. Tần Dương phượng hồn vừa ra, lập tức bắt lấy hồn quang đầu tiên của Thạch Cảm Đương, xoa nắn, kéo mạnh rồi bạo nện. Chết ngươi cái đầu, chết ngươi cái đầu. Tần Dương mắng, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nhìn kỹ, đây là hồn hải của ngươi. Thạch Cảm Đương bị Tần Dương chùy làm cho thất điên bát đảo, không biết phải làm sao. Mãi đến hơn nửa ngày, Tần Dương mới chút giận. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, ngẩn người, hồn hải, niết hồn. Hắn có phần mơ màng, ta thành thánh nhân. Tần Dương gật đầu. Thạch Cảm Đương lại hỏi, sư tôn, ngươi sao lại vào hồn hải của ta? Không đúng, ta sao lại có hồn hải? Hơn nữa, cái hồn hải này, Thanh U quá xấu đi. Sư tôn, ngươi tam hồn tự hiện, ngươi đã là thánh nhân tam hồn cảnh rồi. A, à, không đúng, sao ngươi còn có một con rồng và một đầu phượng, ta tại sao không có? Nghe lời này, Tần Dương khóe miệng giật một cái, ngậm miệng ai? Thạch Cảm Đương vội vàng im lặng, thử nhìn xem, còn có thể sinh ra đệ nhị hồn không? Tần Dương tiếp tục nói, ta đã phong tồn thánh vương hồn phách thể, luyện hóa nó, tương lai ngươi chậm rãi hấp thu, tiến vào thánh nhân, địa thánh cảnh giới, tiến cảnh sẽ rất nhanh, đến thiên thánh, thì lại phải xem chính ngươi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hưng phấn đến bùng nổ. Hắn ho khan một cái, rồi nói, sư tôn, đệ nhị hồn và đệ tam hồn cũng đã xuất hiện, ngươi nhìn, trong hồn hải của Thạch Cảm Đương, hai viên hồn cầu lúc này lại dâng lên. Không chỉ như vậy, còn có ba viên phách cầu, Thạch Cảm Đương lại nói. Lập tức, trong hồn hải của hắn, ba đạo hồn cầu và ba đạo phách cầu đồng loạt dâng lên. Tần Dương thấy cảnh này, nhẹ gật đầu. Điều này thật đúng như dự tính, một vị thánh vương hồn phách thể ẩn chứa lực lượng cường đại đến cực hạn. Nếu không phải Thạch Cảm Đương thiên phú quá kém, hắn cũng không chỉ đạt đến địa thánh tam phách cảnh, ví dụ như Dương Thanh Vân. Đoán chừng, hắn có thể đạt đến địa thánh thất phách cảnh. Đó chính là thiên phú chênh lệch. Thạch Cảm Đương thiên phú không được. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương lại cười nói, sư tôn, kỳ thật người biết ta. Từ trước đến nay ta đều dựa vào thiên phú của mình để tăng thực lực, tốc độ cũng rất nhanh. Người cái này, cho ta gian lận, cũng không thể thể hiện ra cường đại thiên phú của ta. Nghe lời dối trá của Thạch Cảm Đương, Tần Dương nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, bất quá, cái này thánh vương hồn phách thể dung nhập vào hồn hải của ta, về sau ta sẽ chậm rãi hấp thu, chỉ có thể chờ đợi khi triệt để hấp thu xong, mới có thể thể hiện ra cường hoành tu hành thiên phú của Thạch Cảm Đương. Khoảng thời gian này, ta sẽ khiêm tốn một chút, ẩn tàng thiên phú của mình đi. Kỳ thật không cần, Tần Dương lại nói, ta có thể thu hồi sức mạnh của hồn phách thể này cho Thanh Vân. Hắn chắc chắn sẽ không ghét bỏ tài năng của mình bị mai một. Nghe đến đây, Thạch Cảm Đương sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, vội vàng nói, sư phụ, đừng làm rộn, ta chỉ nói đùa thôi, coi như muốn chút mặt mũi. Tần Dương từ từ nói, ngươi hãy ổn định tam hồn tam phách, tiếp nhận sức mạnh cường đại như vậy, may mắn thay, lúc đó ngươi tu luyện thành chiến khí, không phải chiến thể, nên thân thể ngươi sẽ mạnh hơn người bình thường. Nhưng trong thời gian gần đây, khả năng kiểm soát sức mạnh là điều quan trọng nhất. Ngươi hãy học tập cho giỏi, nếu không sẽ dẫn đến việc không thể khống chế sức mạnh. Vâng, Tần Dương lại dặn dò vài câu, rồi mới rời khỏi hồn hải của Thạch Cảm Đương. Trở về bản thể, Tần Dương nhận thấy mấy sợi tóc trắng xuất hiện, một vạn năm thọ nguyên hao tổn, đổi lấy sự đề thăng của Thạch Cảm Đương, thật sự rất đáng giá. Hắn thản nhiên cắt đứt những sợi tóc trắng, thở ra một hơi, việc này hắn không cần nói cho Thạch Cảm Đương hay Dương Thanh Vân, không cần thiết để hai người lo lắng cho mình. Nếu Thạch Cảm Đương biết sư tôn đã tiêu hao một vạn năm thọ nguyên để giúp hắn siêu cấp biến hóa, chắc chắn sẽ cảm thấy nặng nề trong lòng. Thế nên, đã nên trả giá thì cũng chỉ trả giá một ít. Hơn nữa, không cần thiết phải khoe khoang với đồ đệ mình. Tần Dương rất thản nhiên, trong lòng ca ngợi bản thân vì hành động đại công vô tư này. Thời gian không nhiều, Thạch Cảm Đương từ từ mở hai mắt, nhìn về phía Tần Dương, sư tôn ở trên, đồ nhi cúi đầu, hắn khom người quỳ xuống, hành lễ, đứng lên đi, ngươi không phải Thanh Vân, không cần những lễ nghi này, miễn đi. Nghe Tần Dương nói vậy, Thạch Cảm Đương lập tức đứng dậy, đẩy vai Tần Dương, cười hắc hắc, sư tôn làm sao tìm được ta, lên đường rồi nói sau. Ừm, hai người sư đổ rời khỏi nơi đây, thánh vương khí tràng đã biến mất. Nơi này không còn gì đặc biệt. Lúc này, dưới vách đá Ô Long Phong nhìn Ô Ngạn khí tức yếu ớt, lòng tràn đầy thương cảm, nhưng cũng biết rằng Ô Ngạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh, cần gì chứ, làm gì? Ô Ngạn cười hắc hắc, hảo sư đệ, người chẳng lẽ nghĩ rằng một vị thánh nhân có thể ngăn cản một vị thánh vương sao? Dù vị thánh vương đó có trạng thái khôi phục cũng không ở đỉnh phong. Tần Dương không phải người thường. Ô Long Phong thở dài nói, không phải người thường có thể nghịch lại thánh vương sao? Ô Ngạn cười nhạo, tự nhiên là có thể. một giọng nói bình thản vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, Ô Ngạn ánh mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tần Dương đang bước ra, và sau lưng Tần Dương, một thân ảnh cũng theo đó mà đến, chính là Thạch Cảm Đương. Người, Ô Ngạn lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn Tần Dương, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ và kinh khủng. Thánh Vương đã chết, ngươi hãy chịu khổ, tiếp tục theo tâm ý mình mà phát triển. Tần Dương thản nhiên nói, Ô Long Phong, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm được chứ. Ô Long Phong càng ngạc nhiên, chết. Ô Ngạn lúc này đã không còn khí tức. Tần Dương bình yên đưa người ra, thánh nhân khẳng định đã chết. Mọi hy vọng của hắn đều tan biến, đi thôi. Tần Dương không nói nhiều, Ô Long Phong cũng không hỏi thêm. Ba người cùng nhau ra khỏi đáy vực. Giờ phút này, tại vách đá, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn và Hiên Viên Hương Nghi bốn người đều lặng lặng chờ đợi. Qua lâu như vậy, sao vẫn chưa có tin tức? Huyền Trấn không kìm được hỏi. Vừa rồi tựa như nghe Thạch Cảm Đương kêu thảm, sao bây giờ đột nhiên im lặng? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Dương Thanh Vân, chúng ta xuống xem thử đi. Giờ này Dương Thanh Vân cũng không biết nên nói gì. Sư Tôn rất lợi hại, nhưng đó là một vị Thánh Vương, luôn có thể khôi phục. Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh, Thánh Vương. Thánh Vương là vô địch, Tần Dương chỉ là Thánh Nhân tam hồn cảnh. Bây giờ phải làm sao? Dương Thanh Vân cũng có chút do dự. Nhìn cái gì vậy? Nhìn xem ta có sống hay không sao? Các người hai lão già thật sự rất quan tâm ta đấy. Một tiếng cười vang lên lúc này. Dưới vách, một thân ảnh xuất hiện. Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn ba người đều ngẩn người. Giờ phút này, thực lực vốn trắng trợn nổi bật của Thạch Cảm Đương đã đạt đến địa thánh cảnh giới, cũng khiến họ sững sờ. Trước mắt ba người này là ai? Vừa rồi nghe âm thanh có vẻ giống như Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, nhưng nhìn kỹ, ai mới thực sự là ba người này? Các ngươi là ai? Thạch Cảm Đương có chút mơ hồ hỏi. Thạch Cảm Đương, ngươi? Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cảm thấy khó tin. Khí thế trong cơ thể Thạch Cảm Đương mạnh hơn hắn. Hắn hiểu rõ về gã. Tách ra lâu như vậy, hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, cũng nhờ công lao của Tần Dương. Nhưng Thạch Cảm Đương sao lại mạnh mẽ đến vậy? Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn. Thạch Cảm Đương nhìn về phía hai người, biểu lộ sững sờ. Đây quả thật là hai gã đó sao? Sao lại trẻ như vậy? Thạch Cảm Đương nhéo nhéo gương mặt hai người. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn muốn cự tuyệt, nhưng phát hiện không thể. Thạch Cảm Đương mạnh hơn họ rất nhiều. Một hồi lâu, Thạch Cảm Đương mới phản ứng lại, nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười ha ha nói, sư huynh, hảo a, lâu như vậy không gặp, có nghĩ tới sư đệ không? Nói xong, Thạch Cảm Đương giang hai cánh tay, Dương Thanh Vân chỉ biết cười và lắc đầu. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại mặc kệ, ôm chặt lấy Dương Thanh Vân, hai tay vỗ vỗ vào lưng nàng. Ta thế nhưng là muốn chết ngươi. Một bàn tay lại một bàn tay đập vào sau lưng Dương Thanh Vân, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn đều giả vờ như không nhìn thấy. Tiểu nhân đắc chí, cứ như vậy. Một bên, Hiên Viên Hương Nhi lại biểu lộ giật mình. Đây là sư huynh đệ. Lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Ô Long Phong cùng Tần Dương đi tới. Thạch Cảm Đương vội vàng buông Dương Thanh Vân ra. Người thật là tốt. Dương Thanh Vân híp mắt nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, đừng nóng vội, thời gian bên trong còn rất dài. Thạch Cảm Đương không sợ hãi đáp, còn rất dài, ta chờ ngươi. Ô Long Phong giờ phút này chắp tay nói, mấy vị chịu khổ người nhất mạch, ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh đều đã chết, ta phải chăm sóc một chút, chư vị ở lại như thế nào? Tần Dương gật đầu. Ô Long Phong dẫn theo vài người đi đến một vùng thung lũng, an bài cho mấy tên tâm phúc để cẩn thận chiếu cố, rồi vội vã rời đi. Chịu khổ người nhất mạch có nội tình không thấp, truyền thừa mấy vạn năm. Hiện nay ba vị trưởng lão cùng thủ lĩnh bỏ mình, chuyện phiền phức rất nhiều. Dù sao, Ô Long Phong hiện tại là địa thánh nhất phách cảnh giới. Chịu khổ người bên trong, hắn cũng không thiếu tâm phúc. Chỉ là muốn an bài xong thì cần thời gian. Trong sơn cốc, Tần Dương cùng mấy người đang ở trong một viện riêng biệt. Tại gian phòng, Tần Dương đứng trên ban công lầu 2, nhìn nắm cảnh vật trong sơn cốc rộng lớn, dòng sông nhỏ, chìm chóc, hoa cỏ, tâm thần hắn cảm thấy vui vẻ. Sư tôn, Dương Thành Vân chắp tay nói, Thạch Cảm Đường đã đạt tới địa thánh tam phách cảnh. Sư tôn hẳn đã trả giá không nhỏ, đại giới a. Hồi trước ta có nghe sư nhi, cô nương cùng Tử Khanh sư mẫu nói rằng, sư tôn vì Tần Kinh Mạc đại ca phục sinh, đã thi triển cấm thuật. Điều này đã tổn hại rất lớn đến bản thân. Dương Thành Vân vốn dĩ đã cẩn thận, mà lại còn tinh tế quan sát. Đối với Tần Dương càng thể hiện sự quan tâm từ tận đáy lòng. Việc này không đơn giản như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tần Dương khua tay nói, Thánh Vương cũng không phải khôi phục dễ dàng. Ngươi cho rằng, Long Phượng song hồn gia trì của ta là chuyện đùa sao? Dương Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, sư tôn chuẩn bị đi đâu? Sau một lúc dừng lại, Dương Thanh Vân tiếp tục hỏi, ta tại cực địa Hỏa Sơn phát hiện ma tộc tung tích, Viêm Ma nhất tộc, mà Diệp Chi Vấn lại có thân phận bối cảnh không đơn giản. Hắn đến từ Thượng Tam Thiên Tiên Nhân, sự tình khá phức tạp, bất quá có thể xác định rằng, ma tộc không chỉ có ở ngàn vạn đại lục, mà còn ở cửu thiên thế giới, thậm chí trong chư thần thế giới cũng xuất hiện. Bọn họ có ý định từ nội bộ tan rã thương mang vân giới, cũng giống như trước đây Đế Lâm Thiên đã làm. Những người này, từ một nơi bí mật nào đó, đang ở trong bóng tối. Đáng nói là, lần này, có ma tộc có thể huyễn hóa hình người, trà trộn vào nhân tộc. Chỉ có giết bọn hắn, ta mới có thể xác định liệu đó có phải là ma tộc hay không. Trước đây, Tần Dương có thể dựa vào phong thần châu để cảm ứng, nhưng bây giờ không được. Có lẽ liên quan đến thực lực của hắn, chẳng lẽ cảnh giới cao hơn chính mình thì không thể dùng phong thần châu cảm ứng được. Điểm này cần phải nghiệm chứng, Tần Dương tiếp tục nói. Tiếp theo, ta chuẩn bị đi Đại Nhật Sơn, đồng thời thăm dò tình hình bên trong Thương Long Điện. Trong Thương Long Điện có ma tộc sao? Tần Dương gật đầu. Từ Thương Long Điện, có lẽ ta có thể biết được kẻ đứng sau là ai. Ta đoán không sai, tại Hạ Tam Thiên này, có lẽ có Thánh Đế, đều là người của ma tộc. Dương Thanh Vân sắc mặt biến đổi, bọn hắn vì sao nhằm vào sư tôn? Dương Thanh Vân không hiểu. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, rồi nói, ta đã nói với ngươi một lần, ngươi có vài vị sư đệ, nhưng chưa từng nói rõ. Hôm nay, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Sư tôn cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, những chuyện này ngươi đại khái cũng biết. Ngoài ra, sư tôn năm đó cũng là thương mang vân giới hạch tâm chi địa chư thần thế giới bên trong vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế. Lập tức, Tần Dương đem mọi thứ kể rõ cho Dương Thanh Vân. Thực tế, Dương Thanh Vân đã có hiểu biết, chỉ là không rõ ràng như vậy. Lần này, Tần Dương đã đem mọi chuyện nói rõ. Hiện nay, chỉ có Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh là biết những chuyện này. Về tám thế lực kia, hắn cùng các ngươi vẫn chưa rõ ràng. Mặt trời lặn phía tây, Tần Dương giảng thuật xong. Dương Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn đã đem hết thảy nói cho hắn. Đó là tín nhiệm. Khó trách Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt, hai vị sư mẫu, lại rõ ràng như vậy. Sư tôn hẳn là đã nói cho các nàng biết. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân với ánh mắt kỳ lạ. Sao, trong lòng ngươi bất mãn? Tần Dương từ từ nói, ta không nói cho các ngươi là không muốn để các ngươi gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại không giống, nguy hiểm đã đến gần, cần phải để các ngươi chuẩn bị tốt. Dương Thanh Vân gật đầu, Đồ Nhi minh bạch. Vậy sư tôn, Đồ Nhi dự định tạm thời lưu lại trong Nam Vực. Ồ, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, lưu lại trong Nam Vực, trong Hạ Tam Thiên thế giới này, không giống ngàn vạn đại lục. Sư tôn cũng cần có chút chuẩn bị, xây dựng thế lực cho mình mới yên tâm. Khi Thạch Cảm Đương tìm được, sư tôn mang theo hắn, ta cùng Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn sẽ lưu lại Nam Vực, nhất thống nơi đây. Nghe Dương Thanh Vân nói vậy, Tần Dương gật đầu, một lý do thật hài. Tần Dương từ từ nói, ngươi lo lắng phu nhân, ngươi vừa phi thăng tới Thành Châu, không tìm thấy ngươi, sẽ bị người khác bắt cóc sao? Dương Thanh Vân hơi đỏ mặt, ho khan đáp, có một phần nguyên nhân, đi đi, nếu ngươi muốn ở lại đây, thì cứ ở lại. Nhưng ta phải xem hiệu quả của ngươi, nếu không làm được việc gì, thì hãy thành thật đi theo bên cạnh ta. Vâng, Dương Thanh Vân cười, hai người lúc này nhìn về phía sơn cốc bên trong. Nhưng nhớ rằng, hãy bảo vệ tốt chính mình, ngươi không ở bên cạnh ta, nên phải phòng ngừa có kẻ ra tay với ngươi. Đồ Nhi minh bạch, Dương Thanh Vân hiểu lo lắng của Tần Dương, tuy nhiên, Bản thân hắn cũng không kém, cũng là nhân vật thiên tài. Nếu cứ mãi dưới sự che chở của Tần Dương thì có thể trưởng thành được gì? Nhất là khi biết Tần Dương tương lai sẽ đối mặt với những cảnh ngộ ra sao, hắn càng thêm rõ ràng mình nên làm gì. Ngày thứ hai, trong sơn cốc, Tần Dương bố trí các thánh trận bao quanh toàn bộ sơn cốc. Ở phía trước, Thạch Cảm đương biểu hiện kích động. Sư tôn, làm gì vậy? Ngươi từ hoa thánh đột ngột tăng lên địa thánh tam phách cảnh giới, sức mạnh của ngươi nhất định không thể thuần thục. Khoảng thời gian này hãy bắt đầu làm quen với việc trưởng khống lực lượng của chính mình. Thạch Cảm đưa nghe vậy, gãi đầu nói, thế nào ma luyện? Ta đã nói với Thanh Vân, Thanh Vân sẽ dạy ngươi. Nghe lời này, sắc mặt Thạch Cảm đương trở nên khó chịu, vội vàng nói, sư tôn, có thể hay không ngươi tự mình dạy ta? Thanh Vân đối với việc trưởng khống lực lượng rất nhuần nhuyễn, cũng biết phải làm như thế nào, không thể so với ta kém. Thạch Cảm đương nhìn Dương Thanh Vân bên cạnh, tiểu tử này hiện tại cảnh giới không bằng ta. Lỡ trời xấu tra tấn ta thì sao? Tra tấn ngươi cũng vừa phải. Tần Dương lo lắng nói, ngươi cũng là thiếu quản giáo. Ta chuẩn bị đi Tây Vực Đại Nhật Sơn, vốn định mang ngươi theo, nhưng nhìn ngươi có vẻ không vui lòng. Vậy coi như thôi, ngươi cùng Thanh Vân ở lại đây, ta đi một mình Đại Nhật Sơn. Thạch Cảm đương nghe vậy, vội vàng nói, sư tôn, sư tôn, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Đại sư huynh, tới đây, bắt đầu luyện đi. Tần Dương thấy Thạch Cảm đương như vậy, chỉ lắc đầu, quay người rời đi. Trong sơn cốc, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm đương hai người đối luyện. Tần Dương đứng trong lầu các, từ xa nhìn một màn này, hắn nằm trên ghế xích đu, tận hưởng ánh nắng ấm áp, cảm thấy thật thoải mái. Nguyên bản có thể như vậy thư thả qua ngày, nhưng giờ đây, có người khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Đã vậy, thì cũng không cần tự nhiên nữa, chỉ cần xem ai khiến ai không được tự nhiên, điều này thì khó nói. Sau một tháng, Tần Dương vẫn an nhàn ở trong sơn cốc, còn Thạch Cảm Đương thì bị Dương Thanh Vân dạy bảo rất kỹ. Một ngày nọ, Ô Long Phong, lâu ngày không thấy, rốt cuộc xuất hiện, chịu khổ chuyện của ngươi, xử lý xong rồi chứ? Tần Dương thản nhiên nói, Ô Long Phong nhẹ gật đầu. Tần Dương tiếp tục, vậy nhờ ngươi một việc. Không dám, Tần công tử, xin thỉnh giảng. Tần Dương cười nói, có cái gì không dám chứ? Dương Thanh Vân muốn lưu lại trong Thanh Châu, Nam Vực, thời gian này, ta sẽ đi đến Tây Vực, Đại Nhật Sơn, nuôi chịu khổ cho một mạch này, không thể so với những địa phương khác yếu hơn, cho nên ta làm phiền ngươi, có chuyện gì thì nhớ chú ý. Đương nhiên rồi, ngoài ra, ngươi cũng không cần giúp đỡ quá nhiều. Thanh Vân chuẩn bị thu nạp Nam Vực, lại thành một chỗ, tổ chức một thế lực có thể chống lại bốn vực khác. Đến lúc đó, ngươi có thể chọn giữa đầu nhập hoặc phản kháng, tự ngươi xử lý. Nghe vậy, Ô Long Phong ngẩn người, hắn không hiểu sao Tần Dương lại nói như vậy, không sợ hố đổ đệ mình sao? Tần Dương cười nói tiếp, Thanh Vân hẳn sẽ dẫn đầu đến Phạn Thánh Đại Địa, tiếp nhận Ma Quang Tông, dù sao, về sau cũng sẽ đến, ta dự đoán, trong thời gian này, vẫn sẽ ở lại Thanh Châu. Ô Long Phong vội vàng chắp tay, ta minh bạch, hắn không nói nhiều, chỉ trò chuyện vài câu rồi cáo tử. Hiên Viên Hương Nhi lúc này xuất hiện, người thật sự chuẩn bị đi Đại Nhật Sơn sao? Nàng khó hiểu nói, với thực lực và thiên phú của ngươi, Đại Nhật Sơn chỉ sợ không dạy bảo được ngươi, ngược lại có thể đi ra ngoài Thanh Châu nhìn xem. Tần Dương cười ha hả, ta chỉ là một tiểu thánh nhân, ra ngoài Thanh Châu còn chưa đủ để những địa thánh thiên thánh kia nhét kẽ răng, mà lại trong Thiên Hồng Thánh Vực Ngũ Đại Châu lại có thánh vương cấp bậc, những người kia nhìn ta giống như nhìn gà con non vậy. Hiên Viên Hương Nhi nghe vậy bĩu môi, lời này nào không tin. Đã như vậy, ta xin cáo từ trước. Hiên Viên Hương Nhi tử tốn nói, cảm tạ khoảng thời gian này đã chiếu cố. Tần Dương cười nói, khách khí, người đã cứu mạng ta, ân tình này ta sẽ ghi nhớ, lần sau gặp lại hy vọng ngươi sẽ thành Hiên Viên Thánh Địa thánh nữ, nhờ lời chúc của ngươi. Hiên Viên Hương Nhi gật đầu, nàng chịu khổ vì người trong gia tộc, ba vị trưởng lão qua đời, lãnh tụ bỏ mình. Ô Long Phong hiển nhiên là đang gặp khó khăn, mặc dù có nhiều người bất mãn, nhưng Ô Long Phong vẫn là địa thánh nhất phách cảnh giới, có thể đè nén những sự bất mãn đó. Sau khi nhóm người tại khổ địa dừng lại vài ngày, họ đã phân tán. Dương Thanh Vân mang theo Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn, một đường hướng nam, tiến về Vạn Thánh Đại Địa. Hiên Viên Hương Nghi thì đơn độc rời khỏi Khổ Địa. Tần Dương và Thạch Cảm Đương thì tiếp tục tiến lên, hướng về phía Thanh Châu Tây Vực. Thanh Châu Tây Vực chiếm khoảng 1/5 diện tích Thanh Châu, với phạm vi vài chục vạn dặm. Nơi đây địa linh nhân kiệt, trong Thanh Châu Tây Vực, bá chủ duy nhất chính là Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn tọa trấn bên trong Thanh Châu Tây Vực đã có 10 vạn năm lịch sử, là một tòa siêu cấp thế lực. Trong suốt 10 vạn năm, nó vẫn sừng sững không ngã, đủ để thấy được nội tình sâu dày. Từ xưa đến nay, một thế lực muốn mở rộng phải dựa vào đệ tử thiên phú và thực lực bên trong. Còn một thế lực truyền thừa căn bản lại nhìn vào chiến lược mạnh nhất của mình. Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu, bốn tòa này sừng sững tại Thanh Châu, đều là những đại thế lực to lớn, bên trong có những đệ tử tinh anh đều đạt cấp thánh nhân, thậm chí có vài vị siêu phàm thoát tục đã đạt đến địa thánh cảnh giới. Trong tông môn, các trưởng lão cũng phần lớn ở địa thánh cảnh. Người ta truyền rằng bốn đại thế lực này ẩn giấu những cường giả siêu việt, thiên thánh cao nhân, thật giả ra sao không ai biết. Tại Thanh Châu, địa thánh cảnh được chia thành nhất phách cảnh đến thất phách cảnh, mà thất phách cảnh đã là độc bá một phương, một tay che trời, hầu như không cần thiên thánh cao nhân xuất thủ, mọi phiền phức đều được giải quyết. Vì vậy, đến nay, việc có thiên thánh tại Thanh Châu vẫn là một câu hỏi mơ hồ. Giờ phút này, Tần Dương nhìn quanh, cùng Thạch Cảm Đương đi chậm rãi về phía Tây Vực. Sư Tôn, chúng ta đi Đại Nhật Sơn làm gì? Thạch Cảm Đương khó hiểu hỏi. Vào núi, làm đệ tử, Tần Dương lạnh nhạt đáp. Trở thành đệ tử, sẽ có thể thăm dò rõ tình hình bên trong Đại Nhật Sơn. Hơn nữa, theo lời Dương Tam Tuần, có vẻ như Tây Vực Đại Nhật Sơn, Bắc Vực Thương Long Điện, Đông Vực Hiên Viên Thánh Địa và Trung Vực Thiên Hạc Lâu đang chuẩn bị cho một đại lễ. Đệ tử của Thương Long Điện có quan hệ với ma tộc. Ta muốn điều tra thêm về Thương Long Điện. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gãi đầu nói. Cha Thương Long Điện, vậy chúng ta cứ trực tiếp đến đó, đánh một trận chẳng phải tốt sao? Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, lắc đầu. Thạch Cảm Đương giờ phút này, một mặt ngây ngốc, hắn lại nói sai lời rồi. Ma tộc phí sức như vậy để ẩn núp, có dễ dàng bắt được không? Đánh một trận thì sao? Chỉ toàn giết chóc. Sau đó thì sao? Toàn bộ Hạ Tam Thiên, lần trước ta phát hiện viêm ma tộc chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Nếu giết hết, chúng ta còn tìm cái gì? Thạch Cảm Đương nhất thời nghẹn lời, bực bội. Cuối cùng, Thạch Cảm Đương không nhịn được mà nói thầm. Những kẻ này, từ người đều ẩn mình như chuột. Gấp cái gì? Tần Dương không mặn không nhạt nói. Chơi với chúng ta, thì ta cũng chơi lại với bọn chúng. Ngàn vạn đại lục, chẳng phải chơi một lần. Lần nữa, ta cũng không sợ, ta cũng không sợ. Thạch Cảm Đương cười nói. Chỉ cần có thể, ở bên sư tôn, thì làm gì mà phải sợ. Tần Dương liếc Thạch Cảm Đương một cái, từ từ nói. Trong tháng vừa qua, xem như ngươi đã có chút thành công trong việc trưởng khống thực lực. Tiếp theo, trên đường nếu gặp thánh thú nào, thì cho ngươi luyện tập một chút. Ta sẽ truyền cho ngươi một môn thánh quyết, nhưng chỉ có thể truyền miệng. Ngươi trong những ngày qua, hãy xem ta thi triển, xem ngươi học được bao nhiêu. Vâng. Sau đó, Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương tránh xa thành trì, chuyên đi vào một số sơn mạch, đụng phải thánh thú, đều do Thạch Cảm Đương xuất thủ đánh giết. Khi gặp được một ít thịt tươi ngon, ẩn chứa đại thánh lực của thánh thú, sư đồ hai người liền ăn như gió cuốn. Trong thời gian này, Cửu Anh cũng xuất hiện vài lần, nhưng sau bữa ăn no đủ, nó chỉ ngoan ngoãn ngủ. Hai người không chút hoang mang, đã tốn hao 3 tháng thời gian, rốt cuộc từ Nam Vực cảnh nội đến Tây Vực cảnh nội, bốn phía cảnh sắc không có gì biến hóa kỳ lạ. Toàn bộ Thanh Châu có thể nói là một khối đại lục lớn, khoảng 100 vạn dặm, chia thành ngũ đại vực, chỉ là mọi người thường gọi khác nhau, thực tế chúng đều liên kết với nhau. Tây Vực cảnh nội cường đại nhất chính là Đại Nhật Sơn. Thạch Cảm Đương lúc này liếc nhìn địa đồ, nói, sư tôn, Đại Nhật Sơn ở phía tây Tây Vực, tựa hồ là nằm trong một vùng đất núi lửa chết. Ừm, chúng ta đi thẳng qua sao? Đi thẳng, Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi. Nếu người của Đại Nhật Sơn coi chúng ta như đồ đần mà đánh ra thì sao? Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, ngươi là địa thánh tam phách cảnh, hiện giờ có thể bộc phát thực lực, cũng có thể so với địa thánh nhất phách cảnh cường đại. Ta là thánh nhân tam hồn cảnh, người nghĩ Đại Nhật Sơn sẽ đẩy chúng ta ra ngoài sao? lại nói, chúng ta có lệnh bài. Lệnh bài, Thạch Cảm Đương không hỏi nhiều. Dù sao, sư tôn nói thế nào thì sẽ như vậy. Giờ phút này, sư đồ hai người lại tiếp tục hướng về phía tây. Trên đường đi, họ đi qua nhiều thành trì, nhưng hai người vẫn quyết định vòng qua các thành, tiến vào vùng sơn lâm. Trong một ngày, họ dừng lại ở một mảnh rừng núi, nướng thịt, uống rượu ngon, cảm thấy vô cùng hài lòng. Sư tôn, rượu ở đây không được, không bằng rượu ở nhà trước dễ uống hơn. Thạch Cảm Đương vừa ăn vừa chê bai, miệng đầy mỡ. Tiểu tử, ngươi nên hài lòng một chút, có thức ăn như vậy đã là không tệ. Tần Dương uống một hớp rượu, cười nói, trước kia cuộc sống của ta chính là như vậy, thoải mái tự tại. Kể từ khi có các ngươi, mỗi ngày ta phải lo lắng cho các ngươi, chẳng còn thời gian để hài lòng như vậy nữa. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, chẳng lẽ sư tôn không phải bị Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt quấn quýt, không còn tinh lực để nhậu nhẹt sao? Xéo đi, Tần Dương cười mắng, bọn nàng rất rõ ràng, cũng không khiến ta phải lo lắng. Ngược lại, các ngươi, ta cùng Thanh Vân đều rất lợi hại, chỉ có Lý Nhàn Mưu là trở ngại, tiểu tử Vãng Sinh Đồng chẳng có gì đáng ngại. Tần Dương cười nói, chút thời gian đó, sao người không quan tâm đến ta hơn? Thạch Cảm Đương lầm bầm, tiểu tử thối, ta không quan tâm ngươi, sao còn mang ngươi theo bên mình? Nếu ta không quan tâm, sẽ để ngươi ở bên Thanh Vân, để ngươi làm trợ thủ cho hắn. Thạch Cảm Đương lại phản bác, ngươi mang ta đi là vì quan tâm Thanh Vân, muốn cho hắn xông ra một bầu trời, tin hay không? Hiện tại Thanh Vân xuất hiện, ngươi nhất định sẽ lập tức quay trở về. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, nhéo nhéo hai bàn tay, cười nói, xem ra cảm giác cảnh giới cao hơn ta, miệng lưỡi cũng mạnh hơn rồi. Không dám, không dám. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư tôn, ăn thịt, ăn thịt. Tần Dương cười mắng, Dương Thanh Vân ở đó, tự hắn xông xáo, ta có thể yên tâm, nhưng người, ta không yên lòng, ta không ngốc. Hai người đàm tiếu, rất nhanh từng khối thịt nướng vào trong bụng, một vỏ rượu ngon cũng được uống cạn. Tần Dương trên mặt dần dần xuất hiện sắc đỏ, sư tôn vui vẻ, cho ngươi gảy một khúc, tốt tốt. Vẫn Nhật Cốt Cầm lúc này bị Tần Dương gỡ xuống từ lưng, tiếng đàn từ từ vang lên. Theo Tần Dương đàn tấu, tiếng đàn dần dần trở nên hùng tráng, như kỵ binh xung trận, xa trường sôi nổi. Thạch Cảm Đương trong lúc nhất thời cũng bị cuốn hút. Sư đồ hai người nhìn nhau, tiếng đàn vang dội, khí thế dâng trào, khiến người ta kinh tâm động phách. Dần dần, Thạch Cảm Đương cảm thấy trong cơ thể từng dòng lực lượng lan lộn, như bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của Tần Dương, khí huyết cũng không nhịn được sôi trào. Bành, ngay tại lúc này, một tiếng bành vang lên, giữa sư đồ, một thân ảnh bịch một tiếng đập xuống đất, làm tóe lên từng mảnh bụi bặm. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia là một nữ tử, mặc bộ váy bó sát, trên thân nhuộm vết máu, khóe miệng cũng chảy ra tiên huyết. Cứu, cứu ta! Nữ tử vừa nói xong thì ngất đi. Thạch Cảm Đương lúc này làm rơi vỏ rượu trong tay xuống mặt đất, trố mắt nhìn về phía Tần Dương. Sư tôn, ngươi tịch mịch rồi. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngươi không tịch mịch, sao lại đạn xuống tên nữ nhân làm gì? Trên đất, nữ tử trong bộ váy dài xuất hiện vài miếng tổn hại, lộ ra phong cảnh xinh đẹp, ngã nhào trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn rất mỹ lệ, trên mặt nàng có vết máu, tạo cảm giác thê mỹ, khiến người thương xót. Thạch Cảm Đương lúc này không còn nói đùa, vội đỡ nữ tử dậy. Sư tôn, nàng vẫn chưa chết. Thạch Cảm Đương sững sờ nói, có cứu được hay không? Tần Dương lúc này đặt ngón tay lên mạch đập của nữ tử, một tia thánh khí tiến vào cơ thể nàng, cẩn thận kiểm tra, không cần chúng ta cứu, nàng chịu nội thương, tự nuốt thánh đan, đang từ từ khôi phục, chỉ cần thời gian thôi. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương đỡ nữ tử lên, tựa vào một khối đá bên cạnh và thanh lý sợi tóc. Ngươi làm gì vậy? Tần Dương thấy Thạch Cảm Đương tỉ mỉ như vậy, không nhịn được hỏi. Ta chỉ xem nàng có xinh đẹp hay không, vạn nhất nàng cũng tuyệt sắc như Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt, về sau trở thành sư mẫu của ta, ta phải khách khí một chút, nếu không xinh đẹp, ta cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Tần Dương nghe mà không khỏi cười khổ, tiểu tử này, nghĩ mình là ai rồi? Sư tôn, nữ nhân này là đệ tử Đại Nhật Sơn. Thạch Cảm Đương lúc này giơ lên một đạo lệnh bài, nói, hình như là đệ tử tinh anh của Đại Nhật Sơn, Chuyên lệnh bài khắc rõ biểu tượng Đại Nhật Sơn cùng với một vài tên tiểu tử, có ấn ký đệ tử tinh anh và một cái tên Tề Thải Nguyệt. Thạch Cảm Đương thầm nói, người rất đẹp, tiểu gia Bích Ngọc, mỹ lệ thanh tú, danh tự này quá tục, dung mạo 9 phần, danh tự 6 phần, sư tôn chướng mắt. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương tối sầm. Ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, ước chừng 7-8 đạo thân ảnh rơi xuống, vây quanh Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương. Trong 8 người, cầm đầu là một nam tử, ước chừng 30 tuổi, một con mắt mang bịt mắt, là một cái độc nhãn long. Nam tử này có khí tức trên thân rất cường đại, rõ ràng là một vị địa thánh cường giả. Nhìn thấy Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương, cũng như nữ tử kia, độc nhãn long giờ phút này hơi sững sờ. Hai người trẻ tuổi này rõ ràng biết Tề Thải Nguyệt bị đuổi giết, thế nhưng lại gặp được Tề Thải Nguyệt, không tránh không chạy. Nam tử chắp tay nói, tại hạ Lâm cùng hai vị huynh đệ có thể từng thấy một cô gái bị thương, chúng ta 8 người một mực truy sát nàng. Nghe lời này, Tần Dương ngẩn người, Thạch Cảm Đương cũng cảm thấy mơ hồ. Ngươi, hai con mắt đều mù rồi. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, bên cạnh hắn ngồi không phải là cô gái bị thương sao? Độc nhãn long lúc này ánh mắt lại cẩn thận, đã hai vị gặp được, con mời hai vị trả lại cho chúng ta. Lâm Củng chân thành nói, chúng ta truy sát nàng đã hơn nửa tháng, đã trả giá mấy vị huynh đệ tính mạng đại giới, cho ngươi, ngươi làm mộng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, chúng ta cũng là đệ tử của Đại Nhật Sơn, các ngươi truy sát đệ tử Đại Nhật Sơn, sao không sợ bị Đại Nhật Sơn trả thù? Nghe vậy, Lâm Củng sững sờ, các ngươi không phải đệ tử của Đại Nhật Sơn. Lâm Củng cười nói tiếp, hai vị, nàng này hại người, chúng ta truy sát nàng ấy, cũng coi như thay trời hành đạo, ngươi sao biết chúng ta không phải đệ tử của Đại Nhật Sơn? Tần Dương lúc này cũng cười, vẫy tay, lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo lệnh bài. Thấy lệnh bài, Lâm Củng biến sắc, thân ảnh không tự giác lùi lại mấy bước. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, quấy rầy. Lâm Củng nói xong, lập tức quay người rời đi. Những người sau lưng cũng vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, Tần Dương và Thạch Cảm Đương nhìn nhau, đều có chút ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Tần Dương chỉ là xuất ra lệnh bài, nói một câu như vậy mà đã khiến Lâm Củng và đồng bọn sợ hãi bỏ chạy. Lệnh bài này lai lịch không nhỏ. Thạch Cảm Đương buồn bực hỏi, có lẽ vậy. Tần Dương nhìn về phía nữ tử kia, nói, đã tỉnh cũng đừng giả bộ hôn mê. Giờ phút này, nữ tử dần dần mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong thời gian này lại có thêm chút huyết sắc. Còn bên kia, Lâm Củng sắc mặt trắng bệch. Lâm đại nhân, thế nào rồi? Một người trong số đó hỏi. Đi nhanh lên, Lâm Củng ra lệnh. Lâm Củng giờ phút này hồn bất phụ thể nói, lệnh bài kia ta đã thấy qua, chỉ có trong Đại Nhật Sơn bài danh Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt mới có địa thánh thiên tài. Chúng ta ở Thanh Châu chỉ có Thanh Long bảng, Thanh Long bảng chỉ thu nhận 24 người, tất cả đều là địa thánh cường giả. Lệnh bài kia ta đã thấy, không thể sai. Một người trong đó không nhịn được nói, dù là một trong nhị thập tứ kiệt của Thanh Long bảng, đại nhân cũng chỉ là địa thánh nhất phách cảnh, chúng ta 7 người đều là thánh nhân, còn bọn hắn chỉ có 2 người, ngươi biết cái gì? Lâm Củng gầm thét lên, nhị thập tứ kiệt của Thanh Long bảng mỗi người đều là thiên kiêu của Thanh Châu, một người có thể giết chết 8 người chúng ta, dư sức. Mấy người lúc này cũng chảy mồ hôi lạnh, làm sao lại xui xẻo như vậy? Nhị thập tứ kiệt phân biệt tại Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiền Viên Thánh Địa và Thiên Hạc Lâu. Trong Đại Nhật Sơn, nhiều nhất có 5-6 người nằm trong Thanh Long bảng. Nhưng thật không may, bọn họ lại đụng phải một vị. Lâm Củng chỉ còn cách nhanh chóng rời đi, tìm nơi ẩn nấp để tránh một thời gian. Nếu không, ám sát đệ tử tinh anh của Đại Nhật Sơn, chắc chắn Đại Nhật Sơn sẽ phái người đến đối phó hắn. Hắn quyết định trước hết phải ẩn náu một thời gian, rồi hãy tính sau. Giữa núi rừng, Tề Thải Nguyệt tỉnh dậy, nhìn về phía Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương. Các ngươi không phải là đệ tử của Đại Nhật Sơn, Tề Thải Nguyệt nói thẳng. Đại Nhật Sơn có mấy trăm đệ tử tinh anh, hơn 10 hạch tâm đệ tử, ta đều biết là ai, không bao gồm các ngươi. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, trước đó không phải, lập tức chính là Tề Thải Nguyệt ngồi thẳng hơn, nhìn Tần Dương và Thạch Cảm Đương, trên mặt đầy cẩn thận. Các ngươi muốn bái nhập Đại Nhật Sơn? Đúng vậy, Tần Dương trả lời, Tề Thải Nguyệt nghe vậy, lại nói, vậy cũng không dễ dàng, hơi khó một chút. Tần Dương nhìn Tề Thải Nguyệt, cười nói, chỗ nào khó đâu, Đại Nhật Sơn chia làm ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử tinh anh và hạch tâm đệ tử bốn cấp bậc. Nàng giải thích, ngoại sơn đệ tử là hóa thánh cảnh giới, nội sơn đệ tử là hư thánh cảnh giới, đệ tử tinh anh mấy trăm vị là thánh nhân cảnh giới, hạch tâm đệ tử hơn 10 vị là địa thánh cảnh giới, phần lớn là địa thánh nhất trọng. Hai người các ngươi, một thánh nhân, một địa thánh, nội tình không rõ, lai lịch không biết, Đại Nhật Sơn không thể đơn giản thu các ngươi vào núi. Thạch Cảm Đường cười ha ha, chẳng lẽ đưa tới cửa một thánh nhân một địa thánh mà không cần sao? Tuyệt đối không. Tề Thải Nguyệt lúc này cũng buông lỏng cảnh giác, từ từ nói, chỉ là sẽ khá phiền toái, nhưng nếu có lệnh bài có lẽ sẽ đơn giản hơn. Lệnh bài của vị sư huynh này tại Đại Nhật Sơn hẳn là có địa vị rất cao. Tần Dương cười nói, Dương Tam Tuần sư huynh, thật sự là Dương Tam Tuần sư huynh sao? Tề Thải Nguyệt vì kích động mà thanh âm run rẩy. Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương đều không nói gì, hành động khoa trương như vậy thật khó hiểu. Tề Thải Nguyệt lúc này tựa như một tiểu mê muội, thậm chí đứng dậy đi tới đi lui, cần thiết hay không? Thạch Cảm Đương không nhịn được nói thầm. Tần Dương cũng rất kinh ngạc, hắn từng thấy Dương Tam Tuần, nhưng không phải loại soái khí lẫy lừng khiến người khác không dám thở. Tề Thải Nguyệt hương phấn, hoàn toàn không phải giả vờ, đương nhiên là cần thiết. Tề Thải Nguyệt đột nhiên nói, thanh âm khiến Tần Dương và Thạch Cảm Đương đều giật nảy mình. Dương Tam Tuần sư huynh rất tốt, thiên phú cũng xuất sắc, tính tình lại ôn hòa, trong chúng ta ở Đại Nhật Sơn hắn là một đệ tử hoàn mỹ, hơn nữa ở tuổi 30 sư huynh đã là con trai của núi chủ, nhưng chưa từng dựa vào thân phận mà làm mưa làm gió, thân phận của hắn luôn được bảo mật, sau này vô tình mới bị tiết lộ. Đặc biệt là ở tuổi 30 hắn chỉ tu hành mấy trăm năm đã đạt được địa thánh cảnh giới, tương lai có thể trở thành một thiên thánh cao nhân, thật là vinh dự cho chúng ta ở Đại Nhật Sơn. Điều quan trọng nhất là cách làm người của hắn rất tốt, gần như không ai trong Đại Nhật Sơn nói xấu về hắn. Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương thực sự bị dáng vẻ kinh ngạc của tiểu nha đầu này làm cho bất ngờ. Các ngươi làm sao nhận biết Dương Tam Tuần sư huynh vậy? Tề Thái Nguyệt dường như quên đi cảnh tượng mình vừa bị truy sát, lúc này hiếu kỳ hỏi. Tần Dương thản nhiên đáp, trước đây ta có một lần gặp gỡ, hắn cho ta cái lệnh bài này, đồng thời nói rằng nếu đến Đại Nhật Sơn có thể tìm hắn, vậy là ta liền đến. Tề Thải Nguyệt giờ phút này tỏa sáng, nói, người khẳng định cũng rất lợi hại, có thể khiến Dương sư huynh nhìn chúng đều không đơn giản. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, đó là đương nhiên, sư tôn ta không lợi hại, ai lợi hại? Ngươi sư tôn? Tề Thải Nguyệt tò mò nhìn Tần Dương, cười hì hì nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi, coi như người khác là sư tôn, có dạy tốt không? Thạch Cảm Đương quát lớn, sư tôn ta mặc dù trẻ tuổi nhưng lịch duyệt phong phú, tiểu nha đầu kia, ngươi biết cái gì? Tề Thải Nguyệt trừng Thạch Cảm Đương một ánh mắt, lại nói, đa tạ các ngươi đã cứu ta, đã như vậy, ta sẽ dẫn các ngươi đi Đại Nhật Sơn. Tốt. Thạch Cảm Đương cười, hắc hắc nói, có người dẫn đường, cũng nhanh lên, hắn không phải lo lắng tìm không thấy Đại Nhật Sơn, chỉ là Tề Thải Nguyệt ở đây, sư tôn cũng không đến mức mỗi ngày tra tấn hắn. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Dương đều để hắn mau chóng quen thuộc với lực lượng trong cơ thể mình, thật sự quá tra tấn. Người thường thế không sao chứ? Tần Dương hỏi, thân là Đại Nhật Sơn đệ tử tinh anh, thành nhân cảnh giới, bảo hộ tinh hẳn là rất mạnh mẽ, sao lại bị đuổi giết? Tề Thải Nguyệt phất tay nói, thương thế nhất thời không thể phục hồi, trở về tông môn sẽ bàn sau, đến mức bị đuổi giết quá bình thường. Tề Thải Nguyệt xem thường nói, thân là đệ tử Đại Nhật Sơn, so với người bình thường chúng ta được ưu đãi hơn, tại Thanh Châu Tây Vực thân phận độc đáo, trên người tu hành thánh bảo cũng nhiều hơn một chút, đương nhiên sẽ bị người khác ngấp nghé, nhưng điều này cũng coi là một loại tôi luyện, trong núi cũng vui vẻ phải xem gặp. Điều này đúng là không tệ, nếu chỉ mãi nhận sự che chở từ tông môn sẽ rất khó để đạt được sự trưởng thành lớn. Đệ tử Đại Nhật Sơn ra ngoài rèn luyện, mặc dù có thể bị truy sát và chết đi, nhưng những ai sống sót đều là tinh nhuệ của tông môn. Tề Thải Nguyệt dẫn đường, ba người cùng nhau tiến lên. Dọc theo con đường này, họ gặp một số kẻ không có mắt, nhưng khi Thạch Cảm Nương phát ra khí tức địa thánh tam phách cảnh, những kẻ này liền bị dọa đến hồn phi phách tán, chật vật chạy trốn. Cảnh giới địa thánh tại toàn bộ Thanh Châu đều được xem là cường giả, tam phách cảnh càng không kém. Phải biết rằng, trong Đại Nhật Sơn, những thế lực như Thiên Hạc lâu chỉ có thể xưng bá nhất vực, Sơn Chủ và Lâu Chủ cũng chỉ là địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Tam phách cảnh thường là trong số những trưởng lão của những thế lực này, hoặc là cực kỳ đỉnh tiêm đệ tử. Như vậy, ba người bình an vô sự trở về Đại Nhật Sơn, tọa lạc tại mạch núi Đại Nhật. Toàn bộ mạch núi này không tính là rộng lớn, dài khoảng ngàn dặm, rộng cũng chỉ khoảng trăm dặm. Ở Thanh Châu, dạng mạch núi như vậy rất nhiều. Nhìn xa, thấy bóng dáng mạch núi Đại Nhật, Tề Thải Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhanh đến rồi, Tề Thải Nguyệt cười nói. Chúng ta ở Đại Nhật Sơn, hùng bá Thanh Châu Tây Vực đã hơn 10 vạn năm, cùng Trung Vực Thiên Hạc Lâu, Đông Vực Hiên Viên Thánh Địa, Bắc Vực Thương Long Điện, cùng xưng là bốn đại bá chủ của Thanh Châu. Đại Nhật Sơn vốn do Đại Nhật Thánh Vương sáng lập, vùng núi này được gọi là Mạch Núi Đại Nhật, cũng là tên gọi của vị Thánh Vương. Đó, năm xưa, nghe nói trong Đại Nhật Sơn có Thánh Vương tọa trấn đạo thống, nhưng dần dần mai một. Hiện tại vẫn nghe nói có lão ngoan đồng đạt cấp thiên thánh. Thật giả ta không biết, nhưng Dương Tam Tuần sư huynh chắc chắn biết. Tề Thải Nguyệt không phải là người kiệm lời, ngược lại rất hay nói. Có lẽ vì Tần Dương và Thạch Cảm đều xuất hiện cứu nàng, nên nàng cũng nói nhiều hơn. Trong Đại Nhật Sơn, trưởng lão và đệ tử ở địa thánh cấp bậc đại khái có hơn 500 vị. Ở cấp thánh nhân, trưởng lão và đệ tử khoảng hơn 1.500 vị. Tại Thanh Châu, có thể không phải là cường đại nhất, nhưng ở Tây Vực, Đại Nhật Sơn chính là tông môn thế lực mạnh nhất, địa thánh mấy trăm, thánh nhân ngàn, nội tình như vậy quả thực khó lường. Phải biết rằng, trong toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, tổng cộng chỉ có khoảng hơn 1.000 vị thánh nhân, trong khi địa thánh thì chỉ rải rác hơn 10 người. Nam Vực từ trước đến nay hỗn loạn, khó mà thống nhất, cho nên các phương đều cát cứ, dẫn đến kết quả là không thể sản sinh ra những thế lực siêu cường như Đại Nhật Sơn hay Thiên Hạc Lâu. Thực tế, trước đây, Nam Vực cũng không phải không có thế lực cường đại. Tại cực địa Hỏa Sơn, từng sinh ra vài đại thế lực, nhưng vì lý do Hỏa Sơn dâng lên mà lần lượt suy tàn. Do đó, khi Dương Thanh Vân nói rằng muốn thống nhất Nam Vực, Tần Dương cũng mừng rỡ mà nhìn nhận. Vừa đến đây, đối với đại đồ đệ của mình, hắn cũng có ý định ma luyện. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối đều bảo hộ Dương Thanh Vân, mà thiên phú của Dương Thanh Vân lại bị hạn chế lớn. Tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng nếu không bùng tài, hắn cũng không tiện. Hơn nữa, nếu như có vô số võ giả từ Huyền Không Sơn phi thăng đến, họ sẽ tập trung tại Nam Vực, Dương Thanh Vân sẽ dễ dàng gặp gỡ phu nhân tiên nhân của mình. Tần Dương cũng rất mong chờ lần sau gặp mặt đồ đệ, không biết sẽ ra sao. Đối với việc Dương Thanh Vân nói rằng hắn đã đánh xuống một mảnh cương thổ để làm nội tình, Tần Dương ngược lại thật sự không để ý. Dù sao, ba đồ đệ của hắn tại Hạ Tam Thiên vẫn có căn cơ, thế nhưng hắn cũng không muốn đả kích tinh thần tích cực của Dương Thanh Vân, chỉ là ngầm đồng ý. Ba người lúc này tốc độ dần dần chậm lại. Phía trước, sơn môn Đại Nhật Sơn dần dần hiện ra trước mắt. Toàn bộ mạch núi Đại Nhật kéo dài trăm dặm. Đại Nhật Sơn tọa lạc chính giữa vùng núi này. Cửa sơn môn, một ngọn núi đã bị đả thông, hai bên là vách đá, ở giữa có một đạo đại môn. Tại vách đá hai bên, một tảng đá lớn vượt ngàn, khắc ba chữ to: Đại Nhật Sơn. Sơn môn rộng lớn trọn vẹn trăm trượng. Giờ đây bốn phía sơn môn đều có thánh trận bao quanh, khí thế hùng vĩ. Giờ khắc này, Tề Thái Nguyệt cuối cùng cũng thở phào một hơi, trở về Đại Nhật Sơn. Dọc theo con đường này coi như đã an toàn. Vào sơn môn, không thể đi qua đại trận, nếu không sẽ bị trưởng lão bên trong cảm ứng, xem như tặc tử mà tru sát, Tề Thải Nguyệt ngoan ngoãn giải thích. Nhưng vừa dứt lời, hai tiếng xé gió vang lên, trực tiếp tiến vào bên trong Đại Nhật Sơn. Ách, Tề Thải Nguyệt vò đầu nói, hạch tâm đệ tử đều là địa thánh cảnh giới, nắm giữ đặc quyền, không cần như vậy, Tề sư tỷ tốt. Thủ sơn đệ tử nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, cười nói, Tề sư tỷ, sao lần này nhanh chóng trở lại vậy? Lịch luyện kết thúc thì trở về. Tề Thải Nguyệt không nói nhiều, chỉ Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương nói, hai vị này là Dương Tam Tuần sư huynh mời tới, gia nhập chúng ta Đại Nhật Sơn. Nghe được tên Dương Tam Tuần, sắc mặt Thủ Sơn đệ tử lập tức nghiêm nghị. Người này chính là một trong nhị thập tứ kiệt của Thanh Long Bảng, thiên chi kiêu tử toàn bộ Thanh Châu. Trong số thế hệ võ giả có 24 người kiệt xuất, quả là một vinh hạnh đặc biệt. Nếu như vậy, cần đưa ra lệnh bài mới tốt. Tần Dương giao lệnh bài ra. Thủ Sơn đệ tử kiểm tra xong, gật đầu, chắp tay thi lễ. Có thể được Dương Tam Tuần mời, nhất định là nhân vật kiệt xuất. Hảo, ta sẽ dẫn bọn hắn đi tìm Dương Tam Tuần sư huynh. Tề Thải Nguyệt khoát tay, dẫn Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương tiến vào bên trong. Đại Nhật Sơn, thông qua sơn môn, trước mắt là một con đường lớn thẳng tắp. Con đường rộng chừng 100 mét, hai bên trồng cây cối nở hoa, tỏa hương thơm ngát. Không chỉ vậy, hai bên còn có các tiểu xảo thanh thú nhảy nhót qua lại. Xuyên qua con đường, hắn thấy một cây cầu hình vòm. Đằng sau cầu là một quảng trường, và ở cuối quảng trường là một đại điện. Tề Thải Nguyệt không ngừng giới thiệu cảnh trí trong Đại Nhật Sơn cho Tần Dương và Thạch Cảm Đương. Đại Nhật Sơn, ngoại môn đệ tử là hóa thánh cảnh giới, nội môn đệ tử là hư thánh cảnh giới. Ngoại môn có hơn 7 vạn người, nội môn hơn 1 vạn người. Trước mặt đây đều là chỗ ở của ngoại môn và nội môn đệ tử. Hướng sâu hơn chính là chỗ ở của đệ tử tinh anh. Mỗi đệ tử tinh anh có quyền sở hữu một ngọn núi trong Đại Nhật Sơn. Nơi đây chứa đựng thiên địa thánh mạch, rất lợi cho việc tu hành. Cũng có thể tìm ngoại môn đệ tử đến quản lý. Mà hạch tâm đệ tử ở nơi sâu nhất, không chỉ có một ngọn núi, còn có các sơn cốc dành cho tu hành, tu võ và nhiều thứ khác. Không khó để nghe ra, Tề Thải Nguyệt nói đến đây một mặt đầy ao ước. Bình thường mà nói, nội môn đệ tử không có quyền tiến vào khu vực của đệ tử tinh anh và hạch tâm đệ tử. Tuy nhiên, đệ tử tinh anh thì có thể vào khu vực của hạch tâm đệ tử. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Dương Tam Tuần sư huynh. Tần Dương gật đầu, ba người nhóm lại, tốc độ không nhanh không chậm, cứ thế đi hơn nửa ngày. Dù vậy, phong cảnh xung quanh khác biệt cũng khiến họ không cảm thấy chán nản. Khi tiến vào khu vực của đệ tử tinh anh, quả nhiên có thể thấy những tòa sơn phong cao vút từ vài trăm mét đến ngàn mét, với đỉnh đài lầu các tại đỉnh núi, sườn núi và chân núi rộng rãi và hùng vĩ. Tần Dương không khỏi nói, hẳn là nên chào hỏi Thanh Vân, nếu đã khai tông lập phái cũng phải có chút dáng vẻ đại khí. Nghe vậy, Thạch Cảm Đường cười nói, sư tôn, người không biết Dương Thanh Vân đã tạo bao, người không thấy được thanh trần các của hắn cùng với tứ đại phân các, mỗi cái thật sự rất khí phái, đoán chừng tiểu tử này sẽ không làm cho xấu xí. Tần Dương liếc Thạch Cảm Đương, từ từ nói, kia là đại sư huynh của ngươi, sao có thể gọi là tiểu tử này, tiểu tử kia. Vâng, Thạch Cảm Đương lên tiếng, ủy khuất nói, sư tôn, ngươi thật không công bằng, ta cũng là đồ đệ của ngươi, tôn ti có thứ tự. Được rồi, Tề Thái Nguyệt giờ phút này nghe được hai người nói chuyện, cảm thấy có chút thú vị, nhịn không được cười nói, Tần đại sư, vậy ngài hãy nói cho ta nghe một chút, vì sao ta chậm chạp không thể đột phá đến địa thánh cảnh giới. Tay cho ta, Tần Dương cười đáp. Nghe lời này, Tề Thải Nguyệt ngẩn người, nàng chỉ là nói đùa, không ngờ Tần Dương lại nghiêm túc. Dù vậy, Tề Thải Nguyệt vẫn duỗi tay ngọc thon dài ra. Tần Dương nhẹ nhàng khoác ngón tay lên kinh mạch của nàng, một tia thánh lực tràn vào cơ thể nàng. Từ từ, Tần Dương nhíu mày lại, thế nào? Tần đại sư, Tề Thải Nguyệt trong lòng thực ra chỉ đang đùa, dù sao, Tần Dương cũng là thánh nhân tam hồn cảnh. Việc giúp nàng xem xét vấn đề này thật sự rất khó. Ngươi tu hành, Tề sư tỷ a. Tần Dương vừa mở miệng, một thanh âm khác vang lên, mấy thân ảnh bước tới gần, không khó để nhận ra. Trong số đó có một thanh niên mang trường sa màu trắng, tay áo tơ bạc, dáng dấp tuấn lãng, rõ ràng là người dẫn đầu. Nhưng người lên tiếng không phải là thanh niên áo trắng, mà là một nữ tử khác, Tề sư tỷ. Đây là đang làm cái gì? Nữ tử thân mang váy sa màu xanh, váy ngắn, một đôi chân thon dài lộ ra trong không khí, khiến người khác phải chú ý. Nàng có dung mạo khá xinh đẹp, giọng nói cũng mang theo cảm giác quyến rũ, khiến lòng người mê mẩn. Mắt thấy Lô sư huynh không hứng thú về sư tỷ, Tề sư tỷ giờ đây liền bắt đầu tìm người khác để coi là tân hoan sao. Nữ tử che miệng, khẽ cười nói, Tiết Dung, ngươi nói nhăng gì vậy? Tề Thải Nguyệt tức giận hừ hừ, quát, ta chỉ là nhờ vị này, Tần công tử giúp ta xem xét vấn đề tu hành. Tần công tử, chập chập, xưng hô này, thánh nhân cảnh giới. Tiết Dung nhìn về phía Tần Dương, lại cười nói, Lưu Dược à, Tề sư tỷ yêu ngươi thắm thiết, thế nhưng ngươi nhìn xem nhân gia hiện tại thế nào, các ngươi mới tách ra bao lâu, mà giờ đã cấu kết với đệ tử khác, nhìn cái tiểu bạch kiểm này, giống như không phải một hai ngày. Tiết Dung, ngươi lại nói bậy, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Tề Thải Nguyệt phẫn nộ quát, thẹn quá hóa giận à. Tiết Dung cười đến run rẩy, không nhịn được nói, Lưu Dược, xem ra không phải ta cướp ngươi từ Tề Thải Nguyệt, mà chính là tiện nữ nhân này, đã sớm cõng ngươi cùng người ta hảo, ngươi còn phải cảm ơn ta nữa. Lưu Dược, thanh niên áo trắng lên tiếng, Tiết Dung, ngươi khinh người quá đáng. Tề Thải Nguyệt cầm thét một tiếng, một bàn tay đánh ra, Tiết Dung biến sắc, nàng chỉ là thánh nhân nhị hồn cảnh, không thể so với Tề Thải Nguyệt, ngươi có thực lực thánh nhân tam hồn cảnh. Tuy nhiên, bàn tay ấy lúc này lại không thể hạ xuống. Thanh niên áo trắng lúc này, bàn tay gắt cao nắm lấy cổ tay Tề Thải Nguyệt, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Thải Nguyệt, đừng làm rộn, Lưu Dược, ta có gây rối gì đâu. Tề Thải Nguyệt nhẹ giọng đáp, nàng ta mới là người trêu chọc ta không thèm để ý đến nàng. Thải Nguyệt, các người rất quen nhau sao? Tiết Dung lúc này lên tiếng, giọng điệu nũng nịu quát, Lưu Dược, ngươi đừng quên, ai đã giúp ngươi đạt đến địa thánh cảnh giới, trở thành hạch tâm đệ tử là ta, nếu không phải gia gia ta, Tiết Niên trưởng lão, ngươi có thể trở thành hạch tâm đệ tử sao? Giờ khắc này, Tần Dương và Thạch Cảm Đương chỉ là hai người ăn dưa, đã hoàn toàn hiểu rõ, Tề Thải Nguyệt và Lưu Dược trước đây hẳn là một đôi tình lữ. Nhưng Tiết Dung đã nửa đường chen vào, dùng việc thăng tiến làm địa thánh để thu hút Lưu Dược, tạo thành một mối quan hệ tam giác. Nghe lời này, Lưu Dược lộ ra vẻ giằng co, Tề sư muội, xin ngươi hãy tự trọng. Lưu Dược mở miệng nói, ngươi và Tiết Dung sư muội đều là đệ tử tinh anh, tự tiện động thủ sẽ bị tông môn trách phạt. Còn ta là hạch tâm đệ tử, tự nhiên không thể để cảnh tượng này xảy ra trước mặt ta. Tề Thải Nguyệt nghe vậy, thân thể run lên, bàn tay dần dần mất đi sức lực. Lưu Dược lúc này cũng buông lỏng tay. Lưu Dược, hắn vừa rồi muốn đánh ta, ngươi chỉ đứng nhìn vậy thôi sao? Tiết Dung quát lạnh, Dung Nhi, ta không quan tâm. Tiết Dung lúc này cậy mạnh nói, ngươi đánh nàng một bàn tay như vậy không phải là quá phận sao? Nghe lời này, Lưu Dược lại trở nên ngẩn ngơ. Lưu Dược, đánh hay không đánh? Tiết Dung khẽ hỏi. Ngươi mặc dù đã thăng cấp thành địa thánh nhất phách, trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng đừng quên, trong Đại Nhật Sơn, hạch tâm đệ tử cũng có tam, lục, cửu đẳng. Lưu Dược sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hắn nhìn Tề Thải Nguyệt, gương mặt lạnh lẽo, xin lỗi, Tề sư muội, ngươi đối với đồng môn quá ương ngạnh, thân là sư huynh, xuất thủ răn dạy cũng không sai. Nói xong, Lưu Dược nâng tay lên, ba, dấu tay rành rành lập tức hạ xuống mặt Tề Thải Nguyệt. Lúc này, sắc mặt Tề Thải Nguyệt đỏ bừng, nhìn Lưu Dược, ánh mắt ngây dại. Lưu Dược lùi lại, không nói thêm gì. Tiết Dung khẽ nói, Tề Thải Nguyệt, đây là ngươi tự tìm. Rồi nàng bước ra, nhìn Tề Thải Nguyệt, tay vung lên, lại muốn đánh một bàn tay. Ba, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng lần này, không phải Tề Thải Nguyệt nhận đòn, mà chính là Tiết Dung. Cảnh tượng lúc này trở nên yên tĩnh, mọi người đều im lặng, Tề Thải Nguyệt càng thêm mơ hồ. Tần Dương nhìn về phía nàng, không nhịn được cười xin lỗi, không có ý tứ, ta không thể kiềm chế, ngươi dám đánh ta. Tiết Dung lúc này mái tóc rối bời, gương mặt càng sưng lên, vừa rồi Lưu Dược đánh Tề Thải Nguyệt một bàn tay mà không cần thánh lực khu động, nhưng Tần Dương lại trực tiếp dùng thực lực thánh nhân tam hồn cảnh mạnh mẽ đánh xuống. Lưu Dược, giết hắn. Tần Dương thấy Tiết Dung điên cuồng, không nhịn được mà cười nói, thực sự xin lỗi, ta không thể kiềm chế, cười. Tần Dương còn cười, Tiết Dung giờ phút này tức giận đến mức như muốn nổ phổi. Lưu Dược, tiếng hét của nàng trở nên chói tai. Lưu Dược nhìn về phía Tần Dương, nhẹ giọng nói, đệ tử tinh anh của Đại Nhật Sơn, sao lại cuồng vọng như vậy, thật xin lỗi, ta không phải là đệ tử tinh anh của các ngươi. Tần Dương cười nói, làm cạn bã nam thì hãy hảo hảo mà làm rùa đen rút đầu, tại sao lại phải giả vờ đáng thương trước mặt người khác? Ngươi, Lưu Dược hừ một tiếng, vừa sải bước ra, nhưng ngay lúc này, Thạch Cảm Nương tiến lên một bước, một cước đá ra, bịch một tiếng vang lên, Lưu Dược lùi lại 10 bước, quỳ rạp xuống đất, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Thạch Cảm Nương hai tay ôm quyền, hừ một tiếng, hắn vừa rồi không nhịn được, tưởng rằng sư tôn không lên tiếng, vì sợ gây phiền phức, không ngờ sư tôn cũng không thể nhịn được. Tiết Dung lúc này sừng sốt, hai thanh niên này, nhìn thật không đơn giản, các ngươi làm càn. Tần Dương nhìn về phía Tiết Dung, ánh mắt bình tĩnh, cái nhìn này khiến Tiết Dung toàn bộ cảm thấy chột dạ. Tề Thải Nguyệt lúc này càng ngẩn người, chỉ nhìn về phía Tần Dương và Thạch Cảm Đương với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trước đó, nàng còn cho rằng Lư Dược chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng qua chuyện hôm nay, không khó để nhận ra rằng Lư Dược đã không còn bất kỳ tình cảm nào với nàng. Các ngươi là người phương nào, tại Đại Nhật Sơn mà gây chuyện, muốn chết phải không? Một tên đệ tử can đảm lên tiếng, muốn chết, ngươi nghĩ Đại Nhật Sơn có thể làm gì được sư tôn ta? Thạch Cảm Đương khẽ nói, nếu muốn chết, thì chính là các ngươi muốn chết. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Chuyện gì vậy? Nhốn nháo bừng bừng. Ngay lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, mấy lão giả mặc bào phục cùng tiến tới. Cầm đầu là một lão giả khoảng 50-60 tuổi, tóc xám, khí chất cao quý. Các ngươi chết chắc. Nhìn thấy lão giả, Tiết Dung lập tức hừ lạnh, chết chắc rồi. Già già, Tiết Dung nước mắt rơi lã chã, chạy về phía lão giả, chỉ tay vào Tần Dương và Thạch Cảm Đương, khóc lóc kể lể. Lão giả nghe vậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, ông bước tới, đứng trước Tề Thải Nguyệt, Tần Dương và Thạch Cảm Đương. Tiết Dung cũng đỡ Lưu Dược, hận hận nhìn về phía ba người, ánh mắt như muốn nói. Các người chết chắc. Tề Thải Nguyệt, ngươi thân là đệ tử tinh anh, đang làm cái gì? Lão giả quát, ngoại nhân hả, có thể tùy tiện vào trong Đại Nhật Sơn của ta sao? Nghe đến lời này, Tề Thải Nguyệt vừa định phản bác, thì Tần Dương đã kéo nàng lại. Ngươi là trưởng lão của Đại Nhật Sơn sao? Tần Dương khẽ mỉm cười hỏi, ngươi là người phương nào, dám loạn nhập vào Đại Nhật Sơn, có biết hậu quả hay không? Tiết Nhiên đáp, sắc mặt có phần nghiêm nghị. Tần Dương cười nói, ta đã có thể tiến vào đây, thực lực của các ngươi Đại Nhật Sơn chắc chắn không yếu, sao lại có thể để ta mạnh mẽ xông vào như vậy? Ngươi thân là trưởng lão, chẳng lẽ không phải hỏi rõ sự tình trước khi nói sao? Tiết Nhiên giờ phút này, sắc mặt khẽ giật mình, lão phu làm việc của mình, chưa tới lượt ngươi dạy bảo. Tiết Nhiên quát khẽ, rồi lại nói, ngoại tông võ giả, nhúng tay vào chuyện của Đại Nhật Sơn, ai cho ngươi lá gan, ta. Một thanh âm đột ngột vang lên từ bên trong hành lang. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại đây. Nhìn thấy những thân ảnh đó, Tề Thải Nguyệt lập tức khom người nói, Tam Tần sư huynh, Tiết Nhiên trưởng lão lúc này cũng chỉnh ngay ngắn vạt áo. Khách khí nói, lão phu đang xử lý việc vặt trong sơn, sao thiếu sơn chủ lại đến đây? Dương Tam Tuần, hắn không chỉ là hạch tâm đệ tử của Đại Nhật Sơn, mà còn là con trai của sơn chủ, địa vị thân phận đều vượt trội so với Tiết Nhân. Nếu ta không xuất hiện, làm sao biết khách nhân của ta lại được đãi ngộ như vậy? Dương Tam Tuần mở miệng, thanh âm lạnh lùng, hắn tiến đến trước mặt Tần Dương, chắp tay cười nói, Tần công tử, thật sự không có ý tứ để ngươi chế giễu. Tần Dương tùy ý phất tay, việc này cần phải cho Tần công tử một cái công đạo. Tần Dương lại cười nói, ta muốn cái gì bản giao? Ta đến nhờ ngươi nhóm Đại Nhật Sơn, còn không tính nhà các ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử, mà ngược lại là các ngươi. Dương Tam Tuần lập tức sáng tỏ, Tần công tử chờ một lát, hắn quay người, nhìn về phía những người khác. Tiết Dung, ngươi điều hòa vô lý, khi nhục đồng môn, phạt ngươi vào Đại Nhật Hỏa Sơn trăm năm, không thể bước ra một bước. Lời này vừa nói ra, Tiết Dung lập tức sắc mặt trắng nhợt, muốn mở miệng, nhưng không dám. Trước mặt là Dương Tam Tuần, hạch tâm đệ tử của Đại Nhật Sơn, thiên phú, dung mạo đều tuyệt thế. Hắn là con trai của sơn chủ Dương Nhất, so với nhiều trưởng lão còn có sức ảnh hưởng hơn. Lưu Dược, ngươi ỷ thế hiếp người, chuẩn bị nhập hạch tâm đệ tử phải không? Vậy thì hãy trì hoãn trăm năm, chờ Tiết Dung xuất quan, hai người các người hãy suy nghĩ kỹ, rồi lại thỉnh cầu tiến nhập hạch tâm đệ tử đi. Lưu Dược sắc mặt trắng nhợt, đến mức ngươi, Tiết Nhiên trưởng lão, Dương Tam Tuần lên tiếng, ngươi hãy đến trưởng lão điện, nói rõ nguyên do sự việc, sau đó sa thải chức vụ đương nhiệm, nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ điều chỉnh chức vị. Vừa dứt lời, Tiết Nhiên trưởng lão lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Ba người đều nhận xử phạt. Dương Tam Tuần nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, không biết Tần công tử có cảm thấy quy tắc của Đại Nhật Sơn là công bằng hay không? Tần Dương thản nhiên đáp, việc của ngươi tại Đại Nhật Sơn, ta không có liên quan, đã đến rồi, mời ngồi. Dương Tam Tuần mời nói, Tần Dương cũng không khách khí, chỉ là quay sang nhìn Tề Thải Nguyệt, cười nói, ta đã cho ngươi chẩn đoán được rồi. Tề Thải Nguyệt ngẩn người, Dương Tam Tuần cũng bất ngờ, dựa vào tư chất và tích lũy hiện tại của ngươi, ngưng tụ nhất phách là hoàn toàn đủ. Tuy nhiên, võ giả cần có khí phách, không nên sợ hãi tiến bước, trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc, rất khó để phá vỡ bức chướng đó. Hôm nay chịu một tát này, cũng coi như giúp ngươi phá bức chướng. Dựa vào thiên phú của ngươi, ngắn thì 3 ngày, lâu nhất là 1 tháng, nhất định sẽ đạt đến địa thánh cảnh giới. Hãy trở về bế quan đi. Tề Thải Nguyệt lại một lần nữa sửng sốt, đa tạ Tần Dương công tử. Không cần cảm ơn ta. Tần Dương chắp tay, cười nói, xem như ngươi đã vất vả dẫn đường cho sư đồ chúng ta. Trong thời gian qua, hai sư đồ rời đi. Dương Tam Tuần giờ phút này nhìn một chút Tề Thải Nguyệt, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, sau đó có chút đăm chiêu, vội vàng tiến lên phía trước. Tít Nhân, Tít Dung và Lư Dược ba người lúc này sắc mặt trắng bệch, ủ rũ. Tề Thải Nguyệt nhìn Lưu Dược tiến ra phía trước, vươn tay một cái tát trực tiếp giáng xuống, đây là ngươi thiếu ta, Lưu Dược, từ ngày hôm nay ta là ta, ngươi là ngươi. Nói xong, Tề Thải Nguyệt quay người tiêu sái rời đi. Tần Dương nói không sai, chúng ta là võ giả, phải tiến lên không lùi. Trong lúc bất trì bất giác, Lưu Dược đã trở thành tâm bệnh của nàng. Ngày hôm nay, tát này của Lưu Dược đã giúp nàng triệt để xóa bỏ tâm bệnh. Nghĩ đến việc vừa rồi, Tần Dương không hề ngăn cản, mà chỉ ngăn Tiết Dung khi nàng ra tay. Nghĩ đến đây, Tề Thải Nguyệt nhìn Tần Dương đang rời đi, chắp tay thở dài, thi lễ. Giờ khắc này, bốn phía có không ít đệ tử xem náo nhiệt, cũng đang bàn tán ầm ĩ. Tiết Nhân trưởng lão lần này thật thảm, đắc tội với Dương Tam Tuần sư huynh, tương lai sao còn có ngày sống dễ chịu. Đúng vậy, Dương Tam Tuần sư huynh, thiên phú độc nhất vô nhị, lại là con trai của Sơn Chủ, tương lai sẽ là Sơn Chủ Đại Nhật Sơn, kia Tần Dương là ai? Dương sư huynh đối với hắn rất khách khí, không biết, có lẽ là thiếu tông chủ của một tông môn nào đó. Dương Tam Tuần nho nhã lý độ, dẫn đường cho Tần Dương, nói, Tần huynh còn có năng lực này. Ngày đó ta đúng là không nhìn ra, người ta gặp quả, bất quá hai mặt, thêm hôm nay, cũng chỉ là mặt thứ 3 mà thôi. Dương Tam Tuần cười ha hả nói, Tần Dương giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, không biết Tần huynh đã nhìn ra thiếu sót của Tề Thải Nguyệt sư muội như thế nào? Lại nhẹ nhàng chỉ điểm, Tần huynh có xác định Tề sư muội có thể đột phá địa thánh cảnh giới không? Nếu không tin, 1 tháng sau sẽ biết ngay. Dương Tam Tuần cũng không so đo, cười nói, vậy Tần huynh giúp ta xem, ta khi nào có thể đột phá địa thánh tam phách cảnh? Nghe vậy, Tần Dương cười nói, người đã ở địa thánh tam phách cảnh, lần trước gặp mặt ngươi cũng vậy, chỉ là che giấu thực lực mà thôi. Lời này vừa nói ra, Dương Tam Tuần ngẩn ngơ, điều này ngay cả phụ thân hắn cũng không từng nói rõ, toàn bộ Đại Nhật Sơn không ai biết. Tần Dương thật sự chỉ bằng một ánh mắt mà nhìn ra sao, ngạc nhiên cái gì? Tần Dương cười nói, chỉ cần cảnh giới đạt đến một mức nhất định, dù ẩn tàng cũng sẽ có sự khác biệt. Trên đời này, trừ phi là hoàn mỹ ẩn nấp cảnh giới thánh quyết, nếu không, ta đều có thể nhìn ra chút đầu mối. Dương Tam Tuần lúc này cũng không cảm thấy Tần Dương đang nói khoác. Phía trước chính là chỗ ta sơn phong, Tần huynh hãy theo ta. Giờ phút này, ba người một đạo leo lên sơn phong, lui tới, không ít hóa thánh, hư thánh cảnh giới đệ tử đang thanh lý sơn phong. Không chỉ có một ngọn núi này, sơn phong phía đông là một tòa võ trường nằm trong sơn cốc, phía tây tựa hồ có một mảnh hồ nước. Nhìn kỹ lại, bốn phương đều có mọi thứ. Ba người đi đến ngọn núi, dừng lại trong một tòa lương đình. Lập tức có vài nữ đệ tử bưng thánh quả và rượu ngon bày lên bàn. Tần huynh, mời. Dương Tam Tuần khách khí nói. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống. Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở phía sau, tỏ ra thành kính. Tần Dương tiện tay cầm một cái thánh quả, ném cho Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này mới bắt đầu ăn từng ngụm. Vị này là đồ đệ của ta. Tần Dương cười nói, không cần lễ nghĩa gì cả. Đừng chê cười, nghe vậy, Thạch Cảm Đường sững sờ. Không có cấp bậc lễ nghĩa, sư tôn, đây không phải là ngươi ném cho ta sao? Dương Tam Tuần càng thêm kinh ngạc, đồ đệ mà tu vi lại cao hơn sư tôn. Dương Tam Tuần cười nói, ngày đó cho Tần Huynh lệnh bài, ta đã thấy Tần Huynh có thiên phú và tâm tính khó lường. Hôm nay gặp mặt càng xác định điều đó. Chỉ là ta không nghĩ rằng Tần Huynh thật sự sẽ đến. Tần Dương chỉ cười cười, ngươi đã cho ta, nếu ta không đến thì lại là không nể mặt ngươi. Thạch Cảm Đường trong lòng thầm nghĩ, sư tôn rõ ràng là muốn mượn cơ hội tiếp xúc với Thương Long Điện, tra ra chuyện của ma tộc, nhưng lại làm cho người khác phải nể mặt. Cái này mở miệng ra liền bộc lộ bản sự, thật lợi hại, không hổ là lão yêu quái, sống mấy vạn năm. Nếu như vậy, ngày mai ta sẽ làm tất cả thủ tục cho Tần Huynh, đến lúc đó Tần Huynh sẽ chính thức trở thành đệ tử của Đại Nhật Sơn. Nhưng ta phải nói rõ, cho dù ta là thiếu sơn chủ, hạch tâm đệ tử của Đại Nhật Sơn, nếu Tần Huynh làm điều gì bất lợi cho chúng ta, ta cũng rất khó xử lý. Dương Tam Tuần vẫn tươi cười nói, yên tâm, ta đã nói với ngươi, ta không có môn phái. Đó chính là không có môn phái. Đại Nhật Sơn không làm điều gì thương thiên hại lý, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Dương Tam Tuần nghe vậy cảm thấy một loại áp lực. Hắn có cảm giác rằng nếu Đại Nhật Sơn thật sự làm ra điều gì khiến mọi người oán trách, Tần Dương có thể trừng phạt họ. Một vị thánh nhân tam hồn cảnh lại khiến hắn có cảm giác như vậy. Thật hoang đường nhưng cũng rất chân thực. Vậy thì trong mấy ngày tới, Tần Huynh cứ ở lại đây, ta sẽ làm thủ tục cho ngươi. Ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Đại Nhật Sơn. Dương Tam Tuần khách khí nói, trực tiếp như vậy sao? Không cần điều tra gì ư? Không cần. Dương Tam Tuần lại cười nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần Tần Dương không phải là gian tế của các tông môn khác, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Chính Dương Tam Tuần cũng không hiểu vì sao, lần gặp mặt này, dù chỉ 3 lần, nhưng hắn đã thật sự coi Tần Dương là một người đáng tin. Ý nghĩ này thật hoang đường, nhưng cũng rất chân thực, như vậy thì tốt, ta tự nhiên không có vấn đề gì. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi là hạch tâm đệ tử của Sơn Mạch, ngắm nhìn cảnh đẹp, ở lại đây, ta thật hài lòng. Dương Tam Tuần mỉm cười, nhưng không nói nhiều, hắn phái người thu xếp cho Tần Dương cùng Thạch Cảm Đường, rồi tự mình đi làm việc. Thời gian trôi qua vài ngày, tại một vùng thung lũng, Tần Dương khoanh chân ngồi giữa sơn cốc, Thạch Cảm Đường cũng khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm lại. Nhất nhật cốt cầm lúc này, đặt trên hai đầu gối của hắn. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đường, mở miệng nói, ta sẽ đánh đàn, người hãy lắng nghe, cảm nhận cái này, rồi thuận theo cảm giác trong lòng mà đi. Vâng, trong sơn cốc, tiếng đàn dần dần vang lên. Lúc này, một số đệ tử xung quanh nghe thấy tiếng đàn, không hiểu thấu, chỉ cảm thấy thánh lực trong cơ thể như được dẫn dắt. Trong sơn cốc, Thạch Cảm Đường là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thánh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy, thậm chí dẫn dắt cả chiến khí trong người dâng lên. Giờ khắc này, Tần Dương không ngừng dùng tiếng đàn để dẫn dắt Thạch Cảm Đường. Dần dần, bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh đứng vững, đó chính là Dương Tam Tuần. Hắn đứng chắp tay, thần sắc say mê, tiếng đàn mang lại cảm giác huyền diệu, như ở nắm giữ một cỗ ma lực, chạm đến lòng người. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Tam Tuần hơi động, mở mắt ra, phụ thân, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt Dương Tam Tuần. Người kia trông khoảng 40 tuổi, tóc dài buộc gọn, mặc hồng y trường bào, vẻ ngoài toát lên sự hòa nhã, đó chính là Dương Nhất, sơn chủ Đại Nhật Sơn. Một cường giả cấp địa thánh đỉnh tiêm, ngươi chính là vì kẻ này mà xử phạt Kiếp Nhân trưởng lão. Dương Nhất nhìn về phía sơn cốc bên trong, nhẹ nhàng nói, hài nhi xử phạt Kiếp Nhân trưởng lão, đúng là có chút tình cảm ảnh hưởng, còn mời phụ thân trách phạt. Nghe đến lời này, Dương Nhất sơn chủ liếc nhìn Dương Tam Tuần thật sâu, thôi, xử phạt đều hạ, nếu ta bác bỏ lại khiến ngươi mất mặt, đa tạ phụ thân. Dương Tam Tuần mỉm cười đáp. Dương Nhất lắc đầu cười khổ, tiểu tử thúi, ngươi thật thông minh, kẻ này có thân phận đáng tin không? Dương Nhất tiếp tục hỏi. Nhi tử không biết. Dương Tam Tuần nói, có lẽ đáng tin, có lẽ. Dương Nhất nhăn mày, hài nhi không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là dựa vào cảm giác. Dương Nhất nhíu mày, nếu là gian tế của Thiên Hạc Lâu, nếu là gian tế của thế lực khác tại Tây Vực, ngươi sẽ làm thế nào? Hài nhi sẽ giết. Dương Nhất nghe vậy không nói thêm. 3 tháng nữa, chính là lúc Đại Nhật Sơn so tài, gồm Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa. Lần này địa điểm được định tại Trung Vực, Thiên Hạc Thành. Thiên Hạc Thành, Dương Tam Tuần ngẩn người, phụ thân, Thiên Hạc Thành cách Thiên Hạc Lâu không xa, chuyện này, Khâu Học, Nghị Thân, là chủ của Thiên Hạc Lâu, hắn tự nhiên biết rõ, Dương Nhất Sơn chủ nói, hắn không dám hành động bừa bãi, nhưng một khi làm liều, Thương Long Điện và Hiên Viên Thánh Địa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta tam phương liên kết, cho dù ở địa bàn của Thiên Hạc Lâu, còn có thể sợ bọn hắn sao? Dương Tam Tuần gật đầu đồng ý. Lần này, Thanh Long Bảng nhị thập tứ kiệt đều sẽ ra trận. Ngươi là một trong nhị thập tứ kiệt, chớ có làm mất danh phận. Ngươi phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Hải Nhi minh bạch. Dương Tam Tuần nhìn về phía Sơn Cốc, lập tức cười nói. Đến lúc đó, Hải Nhi hy vọng Tần Dương và Thạch Cảm Đương cũng có thể có cơ hội xuất chiến. Bọn hắn là đệ tử của Đại Nhật Sơn, tự nhiên có thể ra trận. Dương Tam Tuần cười cười, khom người thi lễ. Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía Sơn Cốc bên trong, tiểu tử này, thật không tồi. Nói xong, Dương Nhất Sơn chủ quay người rời đi. Lúc này, bên trong Sơn Cốc, Tần Dương và Thạch Cảm Đương vẫn đang luyện tập. Bỗng có một thân ảnh vội vàng chạy đến. Dương Sư Huynh, người đó tiến tới trước mặt Dương Tam Tuần, thở hổn hển nói. Ngài bảo ta lưu ý Tề Thải Nguyệt, ta đã chú ý, nàng, hôm nay đã đột phá địa thánh cảnh giới. Các trưởng lão đã đến gặp nàng. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần sững sờ, thật sự, đột phá. Nhìn về phía Sơn Cốc bên trong, Dương Tam Tuần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau một thời gian, Tần Dương mỗi lần cùng Thạch Cảm Đương đánh đàn, tu hành, đồng thời tại võ trường trong Sơn Cốc, giao thủ với Thạch Cảm Đương để rèn luyện thực lực cho hắn. Việc thăng cấp đại cảnh giới thường dễ dẫn đến việc lực lượng và độ trường khống trở nên kém. Hiện tại, việc cấp bách của Thạch Cảm Đương chính là khống chế lực lượng, bộc phát ra thực lực của địa thánh tam phách cảnh. Tần Huynh, một ngày nọ, Dương Tam Tuần xuất hiện, đệ tử đã hoàn tất công việc liên quan đến thân phận. Dương Tam Tuần lúc này đưa hai khối lệnh bài cho Tần Dương và Thạch Cảm Đương. Những lệnh bài này được chế tạo từ tinh cương, sờ vào rất mịn màng như ngọc, quang mang lưu chuyển, có tên của Tần Dương và Thạch Cảm Đương khắc trên đó. Bên cạnh tên còn có mấy chữ nhỏ ghi Hạch Tâm đệ tử. Thạch Cảm Đương thầm nói, ta là địa thánh tam phách cảnh, Hạch Tâm đệ tử thực sự là danh quy, nhưng sư tôn ta mới chỉ đạt thánh nhân tam hồn cảnh mới. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, thời gian qua hắn đã huấn luyện quá nghiêm tử, khiến Thạch Cảm Đương trở nên ngứa ngáy, xem ra phải thêm trọng huấn luyện. Dường như nhận ra ý tứ trong ánh mắt Tần Dương, Thạch Cảm Đương ho khan một cái nói, đương nhiên, sư tôn tuy là thánh nhân, nhưng cũng chỉ chém giết địa thánh, không đáng kể. Thấy hai người sư đồ này vui vẻ như oan gia, Dương Tam Tuần cũng cười nói, không chỉ vậy, tại miệng Sơn Cốc, một thân ảnh xuất hiện, Tần Sư Huynh, Thạch Sư Huynh, một bóng hình xinh đẹp bước ra, đó chính là Tề Thải Nguyệt. Nàng tiến lên, nhìn Tần Dương với ánh mắt đầy cảm kích. Đa tạ Tần Sư Huynh đã giúp ta đột phá đến địa thánh nhất phách cảnh. Tề Thải Nguyệt cung kính thi lễ, tạ ta làm gì? Tần Dương cười nói, chính ngươi đã tích lũy đầy đủ, chỉ là tâm trung ma chướng mà thôi. Loại bỏ ma chướng, tự nhiên sẽ đột phá. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, tiểu Nguyệt Nguyệt, không bằng cảm ơn ta đi, các ngươi Đại Nhật Sơn có món ngon gì, mời ta ăn một bữa là được. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tần Dương tối sầm, hắn lập tức ra đòn, Thạch Cảm Đương nào dám chống cự, phi thân rút lui, một tiếng ầm vang, hắn đã vào sâu trong Sơn Cốc. Thạch Cảm Đương kêu lớn, sư tôn, ta sai ở chỗ nào? Chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt, chẳng lẽ sư tôn cùng Cốc Tân Nguyệt đang ở thời điểm tình trạng ý thiếp, nên mới gọi tiểu Nguyệt Nguyệt, thật có ý tứ. Tần Dương lúc này chỉ sửa sang lại quần áo, không thèm nhìn Thạch Cảm Đương, ta là thánh nhân tam hồn cảnh, trở thành Hạch Tâm đệ tử, hình như không có gì không ổn chứ. Dương Tam Tuần cười nói, Tần Huynh thực lực, ta đã thấy rồi, Hạch Tâm đệ tử, không có gì không ổn, đến mức Sơn Phong, còn mời Tần Huynh tự chọn, nơi này rất tốt, ta cùng Thạch Đầu ở lại đây là được. Tần Dương lùi nhác đáp, hắn tại Đại Nhật Sơn sẽ không lưu lại lâu, chỉ là mượn cái thân phận này mà thôi. Một ít chuyện ta cần phải thông báo cho Tần Huynh rõ ràng. Dương Tam Tuần dẫn Tần Dương đến một cái đình trong sơn cốc, rồi ngồi xuống. Trước đây, ta đã nói với Tần Huynh, nếu gia nhập Đại Nhật Sơn, ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ những thiên tri kiêu tử từ các tông môn khác. Sau 3 tháng, chính là thời gian để gặp gỡ các thiên tri kiêu tử. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thanh Châu được chia thành 5 vực, mà trong 5 vực này, 5 vực là hỗn loạn nhất. Vì vậy, không có cường thế lực nào thống trị được. Tây vực có Đại Nhật Sơn, Trung vực có Thiên Hạc Lâu, Bắc vực có Thương Long Điện, còn Đông vực là Hiên Viên Thánh Địa. 4 phương này, từ trước đến nay thực lực cường đại, nội tình sâu sắc. Trong Thanh Châu, có một bảng xếp hạng gọi là Thanh Long Bảng, chỉ đứng hàng 24 người. Dương Tam Tuần cười nói, 24 người này đại diện cho thiên tri kiêu tử đương đại trong Thanh Châu, Đại Nhật Sơn chiếm giữ 5 vị trí trong số đó. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, mỗi lần 4 đại tông môn tụ tập, được gọi là Thanh Châu Võ Đấu. Sự kiện này chủ yếu diễn ra giữa 24 người và các võ giả mới trong đời. Họ sẽ khiêu chiến với những thiên tri kiêu tử này. Nói cho cùng, đây thực chất là dịp để các phương thể hiện nội tình và uy năng của mình, cũng như giải quyết những mâu thuẫn giữa 4 phương. Nhưng mà, để phòng ngừa nhường, có phần tông môn hạ thấp che giấu mình trong tông môn thiên tài. Cho nên mỗi lần so tài trước, mọi người sẽ xuất ra tương ứng ứng địa vực với tư cách đánh cược tài sản. Cuối cùng, đệ tử nào ở vào nhị thập tứ kiệt thứ nhất thì có thể đem mặt khác tam phương địa vực trực tiếp lấy đi. Nghe đến đây, Tần Dương cũng coi như đã hiểu. 4 phương thiên kiêu tỉ thí lẫn nhau, mỗi phương đều có nguồn gốc riêng. Tương lai thiên kiêu nào quật khởi thì có khả năng trở thành uy hiếp, cần phải cẩn thận đề phòng ngừa việc ai đó giấu dốt. Họ đã làm ra cái này, cầm địa bàn làm tài sản. Bình thường đánh cược, đại gia ít nhất đều xuất ra nhất thành chi địa. Dương Tam Tuần bổ sung, Tần Dương từ từ nói như vậy, những đệ tử tham gia thường là đã đạt đến địa thánh cảnh giới rồi. Dương Tam Tuần gật đầu, thông thường là địa thánh nhất phách cảnh giới, đến địa thánh tam phách cảnh giới. 4 phách cảnh giới rất ít, cái này 1-2 vạn năm qua, chỉ xuất hiện 1 lần, dù sao. Thiên kiêu sinh ra trong Thanh Châu chi địa cũng chịu ảnh hưởng lớn từ địa vực, có thể còn trẻ mà đạt đến địa thánh 4 phách cảnh, thật sự quá hiếm thấy. Có ý tứ, Tần Dương cười cười, nhìn về phía Thạch Cảm Đương ở xa, địa thánh tam phách cảnh giới, Thạch Đầu chính là, vừa vặn để hắn tôi luyện một phen. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần ngẩn người, hỏi, Tần công tử không có ý định xuất thủ sao? Thanh Long Bảng nhị thập tứ kiệt đều là những nhân vật phong vân, cùng bọn họ giao thủ, đối với tu vi của Tần Huynh cũng có chỗ tốt, nói không chừng mượn cơ hội này, có thể đạt đến địa thánh cảnh giới. Thạch Cảm Đương lúc này tiến tới, cười hì hì nói, Dương Tam Tuần, ngươi thật sai lầm, tam phách cảnh giới sao có thể để sư tôn ta đốn ngộ, nếu muốn sư tôn ta đốn ngộ thì phải là thất phách cảnh giới, thậm chí là thiên thánh cao nhân. Tần Dương chỉ liếc nhìn Thạch Cảm Đương, không nói gì. Lần này Thanh Châu võ đấu tổ chức ở đâu? Thiên Hạc Lâu. Tại Thiên Hạc Thành, Dương Tam Tuần tiếp tục nói. Thiên Hạc Thành là địa điểm lớn nhất của Thiên Hạc Lâu tại Trung Vực, rất phồn hoa. Nói như vậy, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, 3 phương cường giả đều sẽ đến sao? Bình thường mà nói, tông chủ, sơn chủ các loại sẽ mang theo chư vị trưởng lão xuất mã. Tần Dương nghe vậy, cười nói, thật có ý tứ. Đã như vậy, sau 3 tháng xuất phát đến Trung Vực, Thạch Cảm Đương, sư tôn sẽ dẫn ngươi kiến thức một chút về Thanh Châu Thiên Kiêu, cũng sẽ gõ cho ngươi một cái. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, thoải mái vô cùng, có thể không bị đánh, đó là niềm vui, nhưng có sư tôn nhìn, lại càng vui vẻ. Dương Tam Tuần nhìn đôi sư đồ này, càng thêm không hiểu, quan hệ giữa Tần Dương và Thạch Cảm Đương thật sự khiến hắn hiếu kỳ, sư tôn mà cảnh giới không bằng đồ đệ. Chỉ bất quá, trong những ngày qua, Tần Dương dạy bảo Thạch Cảm Đương, hắn cũng ngẫu nhiên nhìn thấy một số điều thú vị. Hắn báo cho Tần Dương biết về những chuyện này, rồi Dương Tam Tuần rời đi. Nhưng Tề Thải Nguyệt vẫn ở lại, trong sơn cốc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Tần Dương hướng dẫn Thạch Cảm Đương tu hành thánh quyết, giúp cô động thánh lực và khống chế lực lượng. Đôi khi, Tề Thải Nguyệt cũng lắng nghe và thu được không ít kiến thức. Khi đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, nàng cảm giác Tần Dương và Thạch Cảm Đương như một thầy trò, hơi buồn cười. Nhưng khi nghe Tần Dương chia sẻ kiến giải, nàng thật sự cảm thấy kinh ngạc. Một số con đường tu hành mà nàng chưa từng nghe thấy. Ví dụ, những ngày qua, Tần Dương đã chỉ cho Thạch Cảm Đương cách ngưng tụ nhất phách, giải thích chi tiết 3-4 phương pháp. Mỗi loại đều được phân tích tinh tế, giảng giải thấu đáo. Cách giảng giải như vậy thật hiếm thấy. Càng nghe, nàng càng cảm nhận được Tần Dương xứng đáng làm thầy, hoàn toàn đủ uy tín. Chỉ là nàng không rõ, Tần Dương tuổi còn trẻ, làm sao có thể đạt đến trình độ này. Cảm giác như trong đầu hắn chứa một kho tàng kiến thức khổng lồ, trích dẫn kinh điển, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra. Chỉ trong vài ngày, nàng cảm thấy mình đã hiểu biết về địa thánh cảnh giới nhiều hơn. Một ngày nọ, trong sơn cốc, Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương đứng cách xa nhau 100 mét, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi để công kích ta. Ngươi có thể làm được mấy phần? Tần Dương trực tiếp mở miệng. Thạch Cảm Đương lúc này nhếch miệng cười, thân ảnh như phát đạn pháo, trong chớp mắt đã lao tới. Ngay sau đó, không khí xung quanh vang lên những tiếng chói tai. Oanh! Một quyền giáng xuống vị trí của Tần Dương. Thế nhưng, lúc này, Tần Dương đã biến mất, xuất hiện ở một bên khác. Thạch Cảm Đương khí thế bùng phát, tiếp tục tấn công. Mỗi lần ra đòn, hắn đều không thể chạm đến Tần Dương. Dần dần, Thạch Cảm Đương trở nên gấp gáp. Địa thánh tam phách cảnh mà lại không đuổi kịp Tần Dương. Tốc độ của ngươi rất nhanh, lực lượng bộc phát cũng đủ mạnh, nhưng lực lượng tiết ra quá nghiêm trọng. Tần Dương thẳng thắn nói, trong tình huống như vậy, nếu ngươi muốn tấn công thì trong cơ thể ngươi đã tán phát thánh lực. Điều đó đã nói cho ta biết, nếu như giao chiến với đối thủ yếu hơn ngươi, đó còn tạm được. Dù biết ngươi sẽ đón nhận công kích từ đâu, cũng không thể tránh được. Thế nhưng, nếu ngươi đối mặt với đối thủ ngang tài, ngươi có thể tránh thoát, thậm chí có thể phản kích. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương gãi đầu. Khoảng thời gian này, mặc dù hắn đã cố gắng học tập cách khống chế lực lượng, nhưng vẫn cảm thấy có vấn đề với lực lượng bộc phát. Ghi nhớ, nội liễm, Tần Dương dặn dò, hãy để thánh lực của ngươi ngưng tụ xung quanh cơ thể. Nếu ngươi không làm được nội liễm, thì mọi thứ bên ngoài sẽ để địch nhân phát hiện ra sự dao động của thánh lực, nhưng họ sẽ không biết ngươi đang hướng đến đâu. Nhưng loại thứ hai, ta cũng không đồng ý, Tần Dương chân thành nói, hao phí thánh lực không cần thiết, thật quá lãng phí. Nếu như là đối mặt với cảnh giới cao hơn ngươi, người đó cũng có thể nhìn thấu. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chân thành nói, hảo, tiếp theo ngươi tiếp tục luyện tập đi. Vâng. Thời gian gần đây, Tần Dương dạy cho Thạch Cảm Đương tứ phẩm thánh quyết, băng sơn thánh quyền. Quyền pháp này giảng về đại khai đại hợp, rất thích hợp với con đường của Thạch Cảm Đương. Hơn nữa, đối với Thạch Cảm Đương mà nói, quyền pháp bá đạo mãnh liệt càng có thể kích phát huyết khí trong lòng hắn. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương trong sơn cốc không ngừng ngưng tụ thánh lực, từng quyền được tung ra. Còn Tần Dương thì đi tới đỉnh nghỉ mát, thoải mái nằm trên ghế xích đua. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hiên Viên Hương Nhi, nàng luôn thích nằm như vậy, giờ cảm nhận lại, đúng là thật thoải mái. Tề Thải Nguyệt lúc này dẫn theo mấy người bưng trà quả đến. Tần sư huynh, Tề Thải Nguyệt ngồi xuống nhìn Tần Dương, nhịn không được cười nói, Tần sư huynh mỗi ngày huấn luyện Thạch sư huynh, bản thân lại chưa từng tu hành, chẳng lẽ không thấy sốt ruột sao? Ta nghe Dương sư huynh nói, Thành Châu võ đấu có Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt tham gia, so tài rất nguy hiểm. Tần Dương nghe vậy chỉ cười, nói, ai nói với ngươi ta không tu hành, hắn mỗi ngày vẫn đang tu hành, chỉ có điều đối với việc khống chế lực lượng, hắn đã rất quen thuộc. Hiện tại, trong hồn hải rộng lớn, hắn vẫn đang tiếp tục luyện tập, tam đạo hồn cầu phiêu phủ trên hồn hải, long hồn và phượng hồn càng bay lượn giữa hồn hải, không giống như bình thường, ở cảnh giới thánh niên tam hồn của Tần Dương trông càng cường đại và hùng vĩ hơn. Cảm giác này như thế, bình thường, võ giả ở tam hồn cảnh có hồn cầu kích thước khoảng một đầu, nhưng tam hồn của Tần Dương lại lớn gấp 10 lần. Trên thực tế, trong cảnh giới thánh nhân, mọi người đều cố định tam hồn. Nguyên nhân Tần Dương có được tình trạng như vậy là do sự tồn tại của long hồn và phượng hồn. Long hồn và phượng hồn cực kỳ uy lực, nếu như tam hồn của hắn quá yếu, sẽ bị long hồn và phượng hồn áp chế, dẫn đến tam hồn không thể hiện ra uy lực, gây ra thiếu hụt lớn đối với cảnh giới. Vì vậy, Tần Dương luôn cố gắng tăng cường tam hồn của mình. Mỗi ngày, mỗi đêm, sau khi chỉ đạo Thạch Cảm Đương Hắn nằm trên ghế xích đu để dưỡng hồn. Việc dưỡng hồn cũng rất đơn giản. Hắn phóng thích lực lượng trong cơ thể đến cực hạn, dùng sức mạnh của long hồn và phượng hồn không ngừng áp bách tam hồn. Khi tam hồn bị áp chế, chúng sẽ phản kháng và cần sức mạnh chồng chất để duy trì. Gần đây, Tần Dương luôn giữ im lặng để làm cho tam hồn của mình gia tăng uy lực. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa ngưng tụ được nhất phách, vì vậy bên ngoài không ai nhìn ra điều gì khác biệt. Nhưng chính hắn hiểu rõ, việc tăng cường tam hồn mang lại rất nhiều lợi ích, chí ít hiện tại. Đối mặt với địa thánh quyết đoán áp chế, chỉ cần dựa vào tam hồn uy lực đã có thể ngăn cản mà không cần dùng đến long phượng và phượng hồn áp chế lực. Nếu như thêm vào long phượng và phượng hồn thì sức mạnh sẽ càng khủng bố hơn. Tần Dương nhìn về phía Tề Thải Nguyệt, mỉm cười nói, có đôi khi tu hành không nhất thiết phải bế quan hay chiến đấu, chỉ cần tâm có thể yên tĩnh, trên chiến trường cũng có thể tu hành. Tề Thải Nguyệt gật đầu, tuy có chút không hiểu nhưng vẫn đồng tình. Tần Dương nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện lại rất khó. Tần huynh, một thanh âm vang lên, đó là Dương Tam Tuần. Thời gian đã định, sau 10 ngày, chúng ta xuất phát. Dương Tam Tuần cười nói, 10 ngày sau, đi đến Thiên Hạc Thành để chuẩn bị cho Thanh Châu võ đấu. Tần Dương gật đầu, không có vấn đề. Dương Tam Tuần lúc này đưa ra một cuộn trục, cười nói, đây là tài liệu mà Đại Nhật Sơn đã sửa soạn lại, liên quan đến danh sách nhị thập tứ kiệt và các thông tin cần biết, Tần huynh có thể xem qua. Tao không cần xem, Tần Dương thẳng thắn đáp, nhị thập tứ kiệt, ta không hứng thú, lần này giao đấu, ta đại khái sẽ không xuất thủ, Thạch Cảm Đường sẽ thay thế ta. Nghe vậy, Dương Tam Tuần ngẩn người, hắn cảm nhận được, lời nói của Tần Dương mang theo sự khinh thường cuộc chiến với nhị thập tứ kiệt, tuy nhiên, Dương Tam Tuần cũng không để ý, hắn biết Tần Dương rất lợi hại, thánh nhân tam hồn cảnh, có thể giết địa thánh, với thực lực như vậy, một chút kiêu ngạo cũng là điều bình thường, chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn còn hiếu kỳ, Tần Dương rốt cuộc đạt đến mức nào, thánh nhân cảnh giới có thể đối phó với địa thánh tam phách cảnh sao, hắn không biết, đợi khi Dương Tam Tuần rời đi, Tề Thải Nguyệt tò mò mở quyển trục ra, thành lòng bảng nhị thập tứ kiệt. Mỗi người đều vô cùng lợi hại. Tề Thải Nguyệt cực kỳ hâm mộ nói, tương lai có lẽ có thể đạt đến địa thánh thất phách cảnh, thậm chí đột phá địa thánh, trở thành cường đại thiên thánh. Tần sư huynh, một điểm không quan tâm sao, ta quan tâm cái này làm gì? Tần Dương cười đáp, ta đã nói, ta không tham chiến. Tề Thải Nguyệt không nói nhiều, chăm chú nhìn vào bảng danh sách. Một lúc sau, nàng kinh ngạc nói, 24 người này thật sự là lợi hại a. Nhị thập tứ kiệt đứng đầu, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh, Địa Thánh Tam Phách Cảnh, vị thứ hai, Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu, là con trai của Khâu Học Nghị, chủ của Thiên Hạc Lâu, vị thứ ba, Thương Long Điện Thương Nguyệt Dung, Địa Thánh Tam Phách Cảnh, là con gái của Thương Long Trấn, điện chủ của Thương Long Điện, thiên phù rất mạnh, vị thứ tư là chúng ta, Đại Nhật Sơn, Dương Minh Sinh, Địa Thánh Tam Phách Cảnh. Dương Tam Tuần sư huynh, bài danh đệ cửu. Tề Thải Nguyệt nhìn vào danh sách, không khỏi tán thán nói, Dương Tam Tuần tại Đại Nhật Sơn có tiếng hồ rất cao, danh khí lớn, là người khiêm tốn hòa ái, làm việc vừa vặn, mà thanh lòng bảng nhị thập tứ kiệt lại là vị thứ 9, lần này chỉ sợ cũng không giống. Tần Dương cười nhạt nói, có lẽ ngươi, người hâm mộ Dương sư huynh, sẽ thấy hắn có thể trở thành top 3.